Tu chân tứ vạn niên chương 561, Vu Mã Viêm. Thấy Lý Diệu vẻ mặt quỷ dị, lại không có bao nhiêu sự sợ hãi, Sa Ngọc Lan tăng thêm giọng điệu, nói, chỉ là tra tấn cơ thể máu thịt, đã làm người ta đau không muốn sống nữa, mà luyện khí sĩ ở lúc tu luyện một loại thần thông khác, não vực còn phải chịu chấn động cực lớn, thật giống như đem một đoạn ký ức khác hoàn toàn không thuộc về ngươi, cứng rắn cắm vào đại não của ngươi. Nếu không có thần hồn kiên cố tới cực điểm, nếu không là tuyệt đối không chịu nổi. Có chút vô ý, sẽ tẩu hỏa nhập ma, đánh mất tâm trí. Mắt Lý Diệu càng lúc trợn càng lớn, đem một đoạn ký ức khác, cắm vào não vực của ta. Sa Ngọc Lan gật đầu, thanh âm trầm thấp, là một đoạn ký ức vô cùng tanh máu, vô cùng khủng bố không thuộc về con người. Trẻ con trên thiết nguyên tinh, từ nhỏ sẽ tiến hành tu hành luyện khí sĩ, khi đó mạch máu và kinh lạc bọn nó chưa trưởng thành, tính dẻo rất mạnh, mà não vực cũng chưa hoàn toàn phát dục, đều là một mảng trống rỗng, có thể thừa nhận chấn động tương đối lớn. Nói như vậy, từng chút một, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi tăng lên độ khó, một số người trong đó còn có thể nghiến răng kiên trì, cuối cùng biến thành luyện khí sĩ. Người trưởng thành như ta với ngươi, kinh mạch cùng não vực đã định hình, còn muốn tăng lên, thì phải thừa nhận thống khổ vô tận. Cho dù ngươi nghiến răng sống qua toàn bộ cửa ải, nhiều nhất tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 6-70, cũng chỉ tương đương với một gã trúc cơ tu sĩ, lại có gì cần thiết chứ? Bây giờ, ngươi còn muốn tiến hành tu hành luyện khí sĩ không? Lý Diệu gật đầu, vô luận như thế nào, ta cũng phải thử một lần, đây có lẽ là biện pháp duy nhất ta giải được Hắc Chu tử chú. Hùng Vô Cực đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt Lý Diệu, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trầm giọng nói, sáu bộ lạc thiết nguyên chúng ta buổi đầu thành lập, tiền bối lúc đó đã từng cùng nhau thề, tuyệt không giấu riêng bất cứ thần thông nào, ngược lại phải dùng trí tuệ của mọi người, để không ngừng cường hóa, mở rộng thần thông. Bất luận kẻ nào, chỉ cần muốn học, chịu được khổ, chúng ta đều sẽ tận tâm hết sức đi dạy hắn. Thêm một người học được thần thông, nhân loại liền thêm một phần chiến lực. Liền thêm một phần cơ hội ở trong thiên kiếp tiếp tục sinh tồn. Cho nên, ta có thể không để ý thân phận của ngươi, cho ngươi lãnh hội một phen thần thông của luyện khí sĩ, chỉ sợ ngươi ở cửa thứ nhất đã khóc trống, xin tha bỏ cuộc. Nhưng mà, nghe rõ đây. Ngươi không tiếp xúc thần thông luyện khí sĩ, ta còn có thể đem ngươi coi là một bình dân, ở lúc thiên kiếp đến, cho ngươi tránh ở trong thành phi hùng. Nhưng, nếu ngươi thật sự kiên trì qua, tiếp xúc được bí mật thần thông của luyện khí sĩ, ta sẽ đem ngươi coi là một luyện khí sĩ để đối đãi. Lúc trận chiến thiên kiếp bắt đầu, mỗi một luyện khí sĩ đều phải xung phong ở phía trước, xông lên đầu tiên, giết đầu tiên, chết đầu tiên. Đến lúc đó, nếu ngươi sợ hãi không tiến lên, thậm chí lâm trận bỏ chạy, ta sẽ tự tay xử lý ngươi. Ở dưới khí thế áp bách ép người như ngọn núi lớn của gã, Lý Diệu không nhượng bộ chút nào, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hừng hực lửa giận của gã, nói từng chữ một, ta không phải luyện khí sĩ, ta là người tu chân, ta sẽ để ngươi biết, người tu chân đích thực, rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Sau khi Hùng Vô Cực và Sa Ngọc Lan rời khỏi phòng bệnh, Lý Diệu một lần nữa tiến vào ngủ say. Sa Ngọc Lan trước khi đi, bôi đều lượng lớn thuốc mỡ trên người hắn, đều là thảo dược chữa thương bộ lạc cùng hùng ở trong mấy ngàn năm phát triển chậm rãi lần mò ra, lại dùng thủ pháp xoa bóp độc đáo của Sa Ngọc Lan, đem dược lực nháy mắt rót vào trong máu thịt. Cho nên một lần này ngủ say, hiệu quả chữa trị so với vài lần trước tốt hơn nhiều. Qua buổi trưa, khi tỉnh lại, độc tố đế vương độc xa trong cơ thể Lý Diệu đã bài trừ toàn bộ, một lần nữa khôi phục thực lực luyện khí kỳ đỉnh phong. Hùng Vô Cực và Sa Ngọc Lan chưa xuất hiện trở lại, nhưng Vu Mã Viêm cũng con trai duy nhất của Sa Ngọc Lan thì hừng hực khí thế chạy tới tìm Lý Diệu. Từ trong miệng Sa Ngọc Lan, Lý Diệu đã biết được, thiếu niên tính cách quật cường này, từ nhỏ đã biết mình đến từ vũ trụ, cũng biết người nơi này không có ấn tượng tốt đối với người phi tinh. Sa Ngọc Lan dựa vào y thuật cao minh, ở trong bộ lạc cuồng hùng cứu người vô số. Luyện khí sĩ xưa nay lấy dũng cảm dũng mãnh tự xưng, cũng xấu hổ bắt nạt vợ quá con côi bọn họ, ngược lại đối với bọn họ vẫn là tương đối chiếu cố. Nhưng ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, nói tới mọi thứ xảy ra năm đó, không khỏi sẽ quất roi đối với người tu chân chạy trốn tới trong vũ trụ, châm biếm bọn họ là lũ chuột nhắt nhát gan. Từ nhỏ sinh trưởng ở hoàn cảnh như vậy, thiếu niên Vu Mã Viêm lòng tự trọng rất mạnh, hoàn toàn không thể chịu đựng được lời lẽ như vậy, lại tính dùng hành động thực tế để rửa sạch tiếng xấu trên thân người phi tinh. Nó bắt đầu từ lúc 5 tuổi, đã tiến vào đại điện thần thông trong phi hùng thành, tiếp nhận luyện khí sĩ tu hành. khi tu luyện thống khổ vô cùng, làm một đám thiếu niên dân bản xứ Thiết Nguyên Tinh đều không chịu đựng được, xám xịt bại trận. Thiếu niên phi tinh nghị lực kinh người này lại nghiến răng kiên trì qua, lần lượt tăng lên độ khó. Năm nay Vua Mã Viêm chỉ 13 tuổi, đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 12. Ở trong lịch sử bộ lạc Cuồng Hùng, thậm chí toàn bộ 6 bộ lạc Thiết Nguyên, tốc độ tu luyện này cũng có thể xưng là vô cùng rung động. Ở Thiên Nguyên giới, nếu một thiếu niên 13 tuổi có thể tu luyện đến luyện khí kỳ cao giai, vậy quả thực là siêu cấp thiên tài trong siêu cấp thiên tài. Mặc dù ở phi tinh giới linh năng tương đối nồng đậm, 13 tuổi có thể thức tỉnh linh căn, cũng có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu, tồn tại như Long Phượng Sừng Lân, càng không cần phải nói 13 tuổi đã sắp trùng kích luyện khí đỉnh phong. Cho nên, ngay cả tộc trưởng bộ lạc Cuồng Hùng, dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên Hùng Vô Cực, cũng nguyện ý thu thiếu niên đến từ phi tinh này làm con nuôi, mà ở trong bộ lạc Cuồng Hùng thế mà không dẫn tới phản đối quá lớn, là vì Vua Mã Viêm đã dùng thực lực chứng minh tất cả. Thân phận và tình huống từng trải như vậy, làm Vua Mã Viêm tạo thành tính cách cố chấp cùng kịch liệt, xưa nay rất thích đấu hung, sinh sự từ việc không đâu, nghiễm nhiên là một tiểu bá vương trong thành Phi Hùng, cũng thường xuyên xảy ra xung đột với thiếu niên trong mấy bộ lạc chung quanh, đã sớm nổi tiếng. Nhưng, ở trước mặt Lý Diệu ân nhân cứu mạng này, nó lại nhu thuận lanh lợi, giống thiếu niên 12-13 tuổi bình thường. Nó tối qua đã bị thương nặng, nhưng da dày thịt béo, nghỉ ngơi một đêm, thế mà đã khỏi hơn phân nửa, nghe nói Lý Diệu cũng dần dần khôi phục, vội vàng chạy tới thăm hắn. Đại thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại, bị đế vương độc xa hung hăng đâm một phát, vậy mà nhanh như thế đã khôi phục như lúc ban đầu. À, đại thúc, ta từng nói muốn mang đồ ăn ngon cho ngươi, đây là thịt bò nướng ngon nhất trong thành Phi Hùng, ta vừa kể chuyện ngươi, ông chủ rất bội phục võ dũng của ngươi, miễn phí tặng cho ngươi ăn, thực không phải ta cứng rắn cướp tới đâu, rất thơm nhỉ. Đại thúc, ta mẹ nói ngươi hình như mất đi ký ức, nhưng ngươi có thể nghe hiểu lời chúng ta nói, đúng không? Ta tên Vua Mã Viêm, đại thúc ngươi tên là gì? Ai da, thiếu chút nữa quên, đại thúc ngươi cái gì cũng không nhớ ra được, vậy cũng không thể luôn gọi ngươi đại thúc à, như vậy đi, ta giúp ngươi đặt cái tên mới, ở trước khi ngươi nhớ ra mình là ai, gọi trước như vậy. Đại thúc ngươi đã lợi hại như vậy, có thể một hơi xử lý hai con đế vương độc xa, vậy gọi ngươi Sa Hạt là được. Ở bộ lạc Cuồng Hùng chúng ta, vốn đã có quy củ này, lúc trẻ con sinh ra, kẻ làm cha đi ra ngoài săn giết một con yêu thú, săn giết được cái gì, nhũ danh của đứa nhỏ sẽ đặt thế đó. Săn giết được yêu thú càng lợi hại, đứa nhỏ tương lai càng uy phong, ha ha. Đế vương độc xa, tuy không tính là yêu thú đỉnh cấp, nhưng lại biết đào hang tìm hành, lại biết phóng gai độc, cũng rất khó chơi, vừa lúc phối hợp thân phận đại thúc ngươi, tuy thực lực không mạnh gì cả, lại dũng mãnh đến cực điểm. Đại thúc, ngươi sau khi ăn uống no đủ, ta mang ngươi đi trong thành Phi Hùng đi dạo. Mẹ ta nói, cần dẫn ngươi ra ngoài tiếp xúc với đời một chút, có lẽ sẽ kích thích đại não của ngươi, khiến ngươi nhớ được nhiều thứ hơn. Đúng rồi, Hùng Ba còn nói, bảo ta mang ngươi đi trong xưởng công binh chọn mấy thứ binh khí tiện tay, đợi trận chiến thiên kiếp bắt đầu, đại thúc ngươi cũng cần thể hiện thân thủ. Vua Mã Viêm hoa chân múa tay, nói như pháo liên châu. Đây là cách nói Lý Diệu và hai người Hùng Vô Cực, Sa Ngọc Lan bàn bạc sẵn. Dù sao, Sa Ngọc Lan là một người tu chân loại hình phi chiến đấu, là một thầy thuốc, mà Lý Diệu lại là một chiến sĩ không hơn không kém. Năm đó tiếp nhận Sa Ngọc Lan, cũng tốn không ít thời gian của bộ lạc Cuồng Hùng, thẳng tới hôm nay vẫn có một chút phần tử ngoan cố rất có ý kiến. Càng không cần phải nói Lý Diệu người tu chân loại hình chiến đấu lai lịch không rõ này. Với lại, trận chiến thiên kiếp bắt đầu, năm bộ lạc còn lại đều sẽ chạy tới gấp rút tiếp viện. Theo Hùng Vô Cực nói, từ sau khi Sa Ngọc Lan tới bộ lạc Cuồng Hùng, cái nhìn của 6 bộ lạc Thiết Nguyên đối với người phi tinh liền dần dần chia thành hai phái. 3 bộ lạc trong đó dần dần tiếp nhận Sa Ngọc Lan tồn tại, thường xuyên sẽ có người tìm đến Sa Ngọc Lan xem bệnh. Nhưng bao gồm bộ lạc Liệt Nhật ở trong, lại có 3 bộ lạc ngoan cố đến cùng, chết cũng không chịu tiếp xúc với người tu chân. Bởi vì chuyện bộ lạc Cuồng Hùng tiếp nhận Sa Ngọc Lan, quan hệ hai bên rất cứng. Lúc này, nếu thân phận người tu chân của Lý Diệu bại lộ, cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, để hắn ngụy trang thành là trúng độc mất trí nhớ, dù sao có Hùng Vô Cực và Sa Ngọc Lan giúp đỡ che giấu, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không đến mức có vấn đề gì. Đợi tới một tháng sau, trận chiến thiên kiếp qua đi, lại bàn bạc kỹ hơn không muộn. Lý Diệu cảm giác rất sâu sắc, luôn cảm thấy hai người còn có chuyện gì đang lén giấu hắn, cũng không biết giao dịch lớn hơn nữa Hùng Vô Cực nói lại là cái gì. Nhưng hắn cũng chưa từ trên thân hai người cảm giác được ác ý gì, liền gật đầu đáp ứng. Về phần chuyện Hùng Vô Cực nói, muốn chọn cho hắn mấy thứ binh khí tiện tay, cũng là hắn chủ động đưa ra. Đến mà không đáp lại là phi lễ, người ta hào phóng mở rộng thần thông luyện khí sĩ đối với hắn như vậy, hắn đương nhiên cũng phải lấy ra vài thứ để trao đổi, chỉ có trao đổi lẫn nhau, trình độ tu luyện của toàn bộ văn minh mới có thể không ngừng đề cao. Hắn muốn nghiên cứu một phen vũ khí luyện khí sĩ thường dùng, xem có thể tiến hành một phen cải tiến hay không, cũng là nâng cao vài phần tỷ lệ thắng cho trận chiến thiên kiếp một tháng sau. Sau một tháng, lấy thân phận sa hạt hoạt động đi. Lý Diệu âm thầm nói. Hắn theo Vu Mã Viêm, bắt đầu tham quan trong thành Phi Hùng. Chiến xa một người của Vu Mã Viêm, ở trong săn bắn ngày hôm qua hỏng hóc nghiêm trọng, hôm nay hai người là đi bộ. Cảm giác đầu tiên thành Phi Hùng cho Lý Diệu, chính là một tòa thành thị sắt thép xương xám lượn lờ. Hai bên đường rộng lớn, toàn bộ kiến trúc đều là kết cấu sắt thép, gạch đỏ to lớn lõa lồ ở bên ngoài, rất ít tiến hành quét vôi, tỏ ra vô cùng thô ráp cuồng dã. Người đi đường lui tới trên đường, phần lớn cao to khỏe mạnh, dũng mãnh nhanh nhẹn, ngay cả phụ nữ, chiều cao cũng ở 1m8 trở lên, cơ bắp cuồn cuộn, bóng loáng. Xuyên qua một con đường, phía trước tiến vào trong chủ thành cao ốc mọc san sát, giữa không trung bố trí đường ray thật lớn, từng chiếc xe lửa chân khí to lớn vụn về gào thét mà tới. Đầu những chiếc xe lửa chân khí này đều dựng sừng sững mười mấy ống khói, phát ra tạp âm chói tai, vù vù phun ra khói đen sương trắng, thúc đẩy thân xe dài mấy chục mét nhanh như điện chớp, tuy tốc độ không nhanh như xe lửa vũ trụ, uy thế cũng kinh người. Lên xe đi, Sa Hạt đại thúc, ta dẫn ngươi đi xưởng công binh. 5.000 năm trước khi thiên kiếp đến, thành Phi Hùng là một siêu cấp thành thị quy mô lớn, mà Phi Hùng thành chính là dựa vào tại đây tòa thành thị phế tích trên thành lập, phế tích chính là tài nguyên quan trọng nhất của Phi Hùng thành. Cho nên, bố cục Phi Hùng thành cũng là đông một khối tây một khối, quay quanh phế tích ngày xưa tài nguyên dày đặc nhất, thành lập từng khu đô thị, bên ngoài dùng tường cao phòng ngự. Khoảng cách giữa những khu đô thị xa xôi, rất nhiều nơi đều bị phế tích bịt, đường gập ghềnh, giao thông không tiện. Tuyến xe lửa chân khí lắp đặt trên không biến thành phương tiện giao thông tốt nhất, tuyệt đại bộ phận người thường, mỗi ngày đều sẽ ngồi tuyến xe lửa chân khí, lui tới giữa gia đình cùng trường học, nhà xưởng. Vu Mã Viêm mang theo Lý Diệu vừa mới lên xe, đã có một nhân viên tàu đi lên soát vé. Vu Mã Viêm ưỡng ngực cao cao, lớn tiếng nói, ta là luyện khí sĩ. Nhân viên tàu kia nhất thời thay đổi thái độ, rất cung kính nói, mời đi khoang riêng biệt của luyện khí sĩ phía trước, vị này. Vu Mã Viêm lại nói, hắn là bạn của ta, cũng là luyện khí sĩ, nhưng gần đây săn bắn bị thương, đợi lát nữa ta đến giúp hắn xuất khí là được. Ở dưới sự dẫn dắt của nhân viên tàu, hai người xuyên qua hai toa, hành khách thấy phương hướng bọn họ đi tới, liền biết bọn họ đều là luyện khí sĩ, đều toát ra vẻ mặt sùng bái cùng tôn kính, giống như bọn họ là đại anh hùng, đại nhân vật gì, nhìn tới mức Lý Diệu cũng có chút xấu hổ. So sánh với thùng xe bình thường, toa riêng của luyện khí sĩ trái lại không thấy được xa hoa tinh xảo bao nhiêu, chỉ là ở một đầu của toa có một cái giá sắt lớn, bên trên đặt rất nhiều quả cầu kim loại đen sì, mỗi một quả cầu đều lớn hơn bàn tay Lý Diệu chút, mặt ngoài che kín lỗ thủng và vang. Khiến Lý Diệu nhớ tới lò phản ứng tinh nguyên siêu nén trên tinh khải, chỉ là càng thêm thô ráp nguyên thủy hơn chút. Vu Mã Viêm rất tự nhiên từ trên cái giá sắt lấy hai quả cầu kim loại xuống, nghĩ một chút, lại nhấc lên thêm một cái, mang theo Lý Diệu tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lý Diệu thò đầu nhìn, trong mấy chỗ ngồi khác còn có vài tên luyện khí sĩ ngồi, trước mặt mỗi một luyện khí sĩ đều đặt hai ba cái quả cầu kim loại. Vừa rồi Vu Mã Viêm còn nói với nhân viên tàu, muốn giúp hắn xuất khí, không biết là có ý tứ gì. Ô! Xe lửa nổ vang, chẳng những đầu xe chân khí tận cùng phía trước, phía dưới mỗi một toa xe đều phun trào ra lượng lớn khói trắng, thùng xe như là bao phủ ở trong một mảng sương mù hóa học, ù ù chạy về phía trước, dần dần lên đến độ cao cách mặt đất 20-30 mét. Phong cảnh ngoài cửa sổ biến ảo, Lý Diệu như có hứng thú thưởng thức. Chỉ thấy cách đó không xa dựng sừng sững năm tòa sắt thép cao hơn 100 mét, giữa mỗi một tòa tháp cao đều là một ống sắt xoắn ốc thật lớn, đâm thật sâu vào lòng đất. Đỉnh tháp cao bắn ra mười mấy cột khói trắng, giống như là con rồng khổng lồ rít gào, làm ống sắt không ngừng hướng lòng đất chui vào. Vu Mã Viêm theo ánh mắt hắn nhìn lại, cười giải thích, Sa Hạt đại thúc, đây là chân khí thủy long trong thành Phi Hùng chúng ta, là chuyên môn dùng để khoan lấy nước ngầm. Thành Phi Hùng vùng này cái gì cũng tốt. Có rất nhiều mỏ tinh thạch, đều lộ thiên, khai thác phi thường tiện, chỉ là thiếu nguồn nước. Từ khi những chân khí thủy long này thành lập lên, có thể khoan tới nguồn nước tầng sâu dưới lòng đất mấy trăm mét, vừa sạch sẽ, vừa dễ uống, mới hoàn toàn giải quyết vấn đề thiếu nước, dân cư thành Phi Hùng mới dần dần nhiều lên, biến thành một trong những thành thị lớn nhất trong sáu bộ lạc Thiết Nguyên. Lý Diệu nhìn không rời mắt. Lúc ở Thiên Nguyên giới cùng phi tinh giới, hắn cũng từng thấy không ít pháp bảo khoan đất dùng tinh thạch linh năng để khởi động. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo loại lớn đơn thuần dùng chân khí để khởi động, thế mà cũng có thể xâm nhập lòng đất vài trăm mét. Trí tuệ của nhân loại thật sự làm hắn vô cùng rung động, ngọn lửa văn minh giống như những cây cỏ dại ương ngạnh, vô luận hoàn cảnh ác liệt cỡ nào cũng có thể tìm được một loại phương thức hoàn toàn mới, quật cường chui qua khe đá, thò đầu ra. Đang lúc âm thầm tán thưởng, trên bầu trời cũng truyền đến vài tiếng nổ vang thật lớn. Lý Diệu đem đầu hơi vươn ra khỏi cửa sổ xe, lại thấy trên bầu trời có mấy túi khí to lớn màu xám trắng chậm rãi xẹt qua, phía dưới túi khí còn treo khoang màu gỉ sét. Hai bên khoang phân biệt vươn ra đôi cánh rộng thùng thình, hai cánh cùng phía sau khoang, tổng cộng có bốn đôi cánh quạt, ở dưới chân khí thúc đẩy nhanh chóng xoay tròn, điều khiển túi khí chậm rãi bay đi, kéo ra từng vết màu trắng, chậm rãi tản ra. Đây là chân khí phi không đỉnh, TS đỉnh, tàu, thuyền, là ở lúc giao thông giữa Phi Hùng Thành cùng các thành trấn trong bộ lạc sử dụng. Khống chế phi không đỉnh, đều là cao thủ trong luyện khí sĩ, khống chế đối với chân khí đạt tới trình độ phi thường tinh diệu. Bọn họ có thể dùng một loại công pháp đặc thù, đem chân khí của mình biến thành vô cùng loãng, thậm chí so với không khí còn nhẹ hơn rất nhiều. Đem loại chân khí loãng này rót vào trong túi da thật lớn, thì có thể ở trong không khí lơ lửng lên, lại dùng chân khí khởi động cánh quạt, thì có thể tự do phi hành. Đây chính là chân khí pháp bảo ở 300 năm gần đây mới phát minh ra, có chân khí phi không đỉnh, liên hệ giữa thành Phi Hùng cùng lượng lớn thành trấn liền càng thêm chặt chẽ. Chẳng qua trên bầu trời cũng có rất nhiều phi hành yêu thú, sẽ thường xuyên công kích chân khí phi không đỉnh, cho nên ở trên chân khí phi không đỉnh đều sẽ có rất nhiều hộ vệ, gọi là Phi Hùng Quân, đó là một trong những nghề thời thượng nhất trong bộ lạc Cuồng Hùng, giấc mộng trước kia của ta, chính là trở thành một gã Phi Hùng Quân. Vu Mã Viêm ngẩng đầu ưỡn ngực, bừng bừng hứng thú nói. Vừa nói, nó vừa lấy ra một quả cầu kim loại, đầu tiên là mở ra một cái vang bên trên, đem hai tay ấn đến trên quả cầu kim loại, 10 ngón tay vừa lúc khớp 10 lỗ thủng, lòng bàn tay thì đối ứng 6 lỗ thủng khác, tổng cộng 16 lỗ thủng đều bị nó bịt kín. Vù. Hai mắt thiếu niên trợn lên, bỗng quát to một tiếng, chân khí dâng trào, bùng nổ ra thực lực cường đại luyện khí kỳ tầng 12. Lý Diệu cảm giác được chân khí quanh thân nó đều lấy hình thái xoắn ốc quấn quanh đến trên đôi tay, lại thông qua hai tay ùa vào hai bàn tay, từ hai bàn tay cuồn cuộn không ngừng đánh vào trong quả cầu kim loại rỗng ruột. Quả cầu kim loại phát ra tiếng xì xì mỏng manh. Trên quả cầu kim loại là một đồng hồ áp lực luyện chế từ đồng thau, bên trên có một cây kim đồng hồ màu đỏ, theo chân khí của Vu Mã Viêm không ngừng rót vào, kim đồng hồ màu đỏ cũng không ngừng lắc lư, từ bên trái không ngừng hướng bên phải dâng lên. Trên đồng hồ áp lực có một vòng khắc độ, từ 0 đến 100. Khi kim đồng hồ đi đến 60, thì có chút đi không nổi nữa, vô luận Vu Mã Viêm mặt đỏ tai hồng như thế nào, kim đồng hồ rung rẩy, lại không tăng lên nữa. Vu Mã Viêm phẫn nộ buông ra hai tay, lại đem vang một bên vặn chặt, lầu bầu, lại là một quả trung cấp chân khí cầu. Nó thở dốc một lát, hoạt động tay chân, nắm lên quả cầu kim loại thứ hai, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, lần này nhất định phải đột phá 65%. Thấy Lý Diệu không hiểu chút nào nhìn nó, Vu Mã Viêm cười hắc hắc, nói, Sa Hạt Đại Thúc, thứ này tên là chân khí cầu, là pháp bảo quan trọng nhất của người Thiết Nguyên chúng ta. Ngươi nhìn thấy đó, người Thiết Nguyên chúng ta, có thể nói là một văn minh chân khí, vô luận là bay trên trời, chạy dưới đất, vô luận là chém giết với yêu thú, chiến đấu với thiên kiếp, hay là bình thường bơm nước, trồng trọt cùng làm nhà, đều phải dùng đến chân khí. Nhưng, chỉ có trong cơ thể luyện khí sĩ chúng ta có thể sinh ra chân khí, người thường cho dù trở thành võ giả cường đại, trong cơ thể cũng không có chân khí, vậy người thường cũng không phải là không thể khống chế chân khí pháp bảo sao. Cho nên, ở rất lâu trước kia, liền có một luyện khí sĩ đỉnh đỉnh vĩ đại, phát minh chân khí cầu loại pháp bảo này, nó giống như một cái nồi áp suất rất vững chắc, có thể chứa đựng rất nhiều chân khí cao áp. Ngươi xem, chúng ta đem chân khí chứa đựng ở trong chân khí cầu, sau đó đem chân khí cầu giao cho người thường liền dùng nó coi là nguồn động lực, chẳng phải có thể sử dụng một ít chân khí pháp bảo đơn giản sao? Vu Mã Viêm cười nói, cho nên, vừa rồi ngươi thấy chúng ta lúc lên xe không cần mua vé, cái này cũng không phải là đặc quyền của luyện khí sĩ, mà là luyện khí sĩ chúng ta, không thể dùng tiền, lại phải dùng chân khí để mua vé. Một luyện khí sĩ muốn ngồi xe lửa chân khí mà nói, ít nhất phải rót đầy một chân khí cầu cấp thấp mới được. Ồ, chân khí cầu chia làm cao trung thấp ba cấp bậc, xem ngươi hướng bên trong rót vào chân khí bao nhiêu. Chân khí ngươi rót càng nhiều, áp lực bên trong càng lớn, lại càng không dễ hướng bên trong rót khí nữa. Như ta bây giờ, chỉ có thực lực luyện khí kỳ tầng 12, chỉ có thể đem chân khí cầu rót đầy đến đại khái 60%. Như thế nào cũng không rót vào được nữa. Chân khí cầu rót càng đầy, nháy mắt bắn ra chân khí áp lực càng mạnh, lại càng có thể ứng dụng đến trên một số chân khí pháp bảo cao cấp, cho nên gọi là chân khí cầu cao cấp. Nếu áp lực không đủ, chân khí phát ra mềm nhũn, vậy chỉ có thể dùng đến trên pháp bảo dân dụng, cho nên gọi là chân khí cầu cấp thấp. Quy củ sáu bộ lạc thiết nguyên chúng ta là như thế, người thường trồng trọt, dệt, ở trong nhà xưởng vất vả cần cù công tác, kiếm lấy thu nhập còm cõi. Luyện khí sĩ được người thường cung cấp nuôi dưỡng, còn có thể ăn thịt cá, ưu tiên hưởng dụng các loại tài nguyên, không cần chịu việc vặt vãnh quấy nhiễu, có thể toàn thân tâm đầu nhập đến trong tu luyện cùng chém giết. Mà trách nhiệm của chúng ta chỉ hai cái, thứ nhất là chém giết yêu thú, đối kháng thiên kiếp, thứ hai, chính là cuồn cuộn không ngừng cung cấp lượng lớn chân khí cầu, trở thành nguồn năng lượng quý giá nhất của toàn bộ bộ lạc. Lý Diệu gật đầu. Hoàn cảnh trên thiết nguyên tinh, so với thiên nguyên giới càng thêm ác liệt, đối mặt uy hiếp lớn hơn nữa, người thường và luyện khí sĩ việc ai người đó làm, dụng hết công năng, mới có thể gian nan kéo dài ngọn lửa văn minh. Vu Mã Viêm lại nói, vé xe của hai chúng ta, vốn chính là tràn ngập hai chân khí cầu cấp thấp, nhưng bình thường mà nói, vô luận ở bất cứ trường hợp nào, chỉ cần là đủ khả năng, luyện khí sĩ đều sẽ rót thêm một ít chân khí cầu, tuy bản thân có chút mệt nhọc, nhưng thêm mỗi quả chân khí cầu, bộ lạc liền có thể lớn mạnh thêm một phần. Lúc này, tuyến xe lửa chân khí chạy qua một mảng nhà cao tầng, ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, rừng cây sắt thép, vảy vàng chớp động, ánh đỏ bốc lên, một mảng huy hoàng. Vu Mã Viêm và Lý Diệu cùng nhau lẳng lặng nhìn, sau một lát, mới thấp giọng nói, rất đẹp, đúng không? Nhưng ở sáu bộ lạc thiết nguyên, cũng chỉ có sáu tòa thành lớn có được phong cảnh đẹp như vậy. Sáu tòa thành lớn, dựa vào sáu vùng phế tích cực lớn thành lập, ở trong phế tích có rất nhiều tài nguyên cùng thần thông trước thiên kiếp lưu lại, có thể chậm rãi khai quật, bên ngoài còn có tường cao khổng lồ thủ hộ, yêu thú không thể xâm nhập trong đó. Nhưng trong thành trấn nhỏ và nông thôn bên ngoài sáu tòa thành lớn, lại thường xuyên bị yêu thú xâm nhập. Mỗi khi một quả trứng thiên kiếp trưởng thành vỡ ra, thậm chí có thể đem một tòa thành trấn hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, ở trong thành trấn nhỏ và nông thôn, trình độ văn minh phát triển so le không đồng đều, có một số nơi, so với trong thành phi hùng còn lạc hậu hơn mấy trăm năm. Nhưng không có cách nào cả, lại không thể đem mọi người đều tập trung đến thành phi hùng cư trú. Như vậy, tài nguyên trong thành phi hùng là xa xa không đủ, còn có rất nhiều đồng ruộng và mỏ, đều là phân tán ở trên hoang nguyên. Những nơi này, vẫn coi như tốt, Phi Hùng Thành sẽ phái ra rất nhiều luyện khí sĩ đi đóng quân địa phương, bảo hộ người thường. Ở một bên khác của Thiết Nguyên Tinh, còn tồn tại một mảng lớn hắc ám đại lục. Lý Diệu nhướng cao hàng lông mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Vu Mã Viêm giải thích, hắc ám đại lục, chính là một nửa tinh cầu năm đó thời điểm thiên kiếp xảy ra, đứng mũi chịu sào gặp phải vẫn thạch đã kích, có thể nghĩ mà biết, đó là nơi bị thương sâu nhất, có lẽ toàn bộ chỗ tránh nạn đều ở trong nháy mắt bị hủy diệt. Mấy ngàn năm qua, sáu bộ lạc thiết nguyên chúng ta dần dần sinh sản sinh lợi, phát triển lớn mạnh, chỉ là ở trên một nửa đại lục này mở rộng, đã đạt đến cực hạn, căn bản không có sức đi hắc ám đại lục thành lập thành trấn. Chúng ta cũng từng phái ra nhiều đội thám hiểm đến hắc ám đại lục, đó là một thế giới hoang vu hoàn toàn bị thiên kiếp phá hủy. Không có thành thị, không có hương trấn, yêu thú hoành hành. Nghe nói nơi đó cũng có nhân loại, lại hoàn toàn không có quy tắc và đạo đức, là xã hội cá lớn nuốt cá bé, vô cùng tàn khốc. Thậm chí còn có không ít người sống sót đều biến thành giả nhân ăn tươi nuốt sống, không khác gì giả thú. Nguyện vọng lớn nhất của luyện khí sĩ chúng ta, chính là không ngừng phát triển lớn mạnh, một ngày nào đó, mở rộng đến hắc ám đại lục, giải cứu đồng loại nơi đó. Trên khuôn mặt nhỏ còn có chút non nớt của thiếu niên tràn đầy kiên nghị. Khi nói chuyện, tuyến xe lửa chân khí chậm rãi giảm tốc, tới một trạm mới. Nơi này là khu nhà xưởng, trong không khí tràn ngập hơi thở kim loại nồng đậm. Chúng ta đến rồi. Đi thôi. Thiên kiếp sắp tới, toàn bộ nhà xưởng trong thành Phi Hùng đều toàn lực ứng phó vận chuyển, luyện chế ra nhiều khí giới chiến tranh hơn nữa. Xưởng công binh càng vận hành vượt công suất, chân khí nổ vang, nước thép văng tung tóe, tiếng quát lỗ mãng mắng cùng tiếng rèn sắt lúc trầm lúc bổng, ngay cả không khí cũng nóng rực giống như sắp cháy lên. Lý Diệu lấy ánh mắt chuyên nghiệp của một luyện khí sư, quan sát nhà xưởng pháp bảo của luyện khí sĩ. Nơi này đã có hình thái ban đầu của một ít dây chuyền sản xuất pháp bảo. Nhưng tất cả đều ở giai đoạn rất nguyên thủy, trình độ tự động hóa không cao. Còn có lượng lớn công nhân luyện thép cùng thợ rèn ở trên cương vị mồ hôi như mưa. Trình độ tinh luyện kim loại của thiết nguyên tinh so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều thiên tài địa bảo pha quá nhiều tạp chất, gần như không thể sử dụng. Lý Diệu tuy ở trên không sơn luận kiếm tỏa sáng rạng rỡ, nhưng hắn cũng không phải là không gì không làm được. Thần thông luyện chế pháp bảo hiện đại bao hàm toàn diện, chỉ riêng tinh luyện kim loại đã bao hàm mấy chục vạn loại thần thông, Lý Diệu không có khả năng học được mỗi một loại. Hắn tính toán thô sơ giản lược một phen, lấy trình độ tinh luyện kim loại trên thiết nguyên tinh, cho dù hắn tự mình động thủ, cũng không có khả năng ở trong vòng mấy tháng, luyện chế ra cấu kiện sửa chữa huyền cốt chiến khải cần có. Đặc biệt lò phản ứng, cần mấy chục loại hợp kim đặc chủng, cùng với thiên tài địa bảo đặc thù, dựa vào thiết bị nơi này, hoàn toàn không có khả năng luyện chế ra. Lý Diệu thở dài, tạm thời đem chuyện sửa huyền cốt chiến khải ném đến sau đầu, hết sức chuyên chú nghiên cứu pháp bảo nơi này. Vu Mã Viêm là con nuôi của Hùng Vô Cực, lại là thiếu niên thiên tài nổi tiếng trong thành Phi Hùng, bộ dáng rất quen thuộc với người phụ trách trong xưởng công binh. Một gã luyện khí sĩ mập mạp, rất nhanh đem hai người bọn họ đưa tới trong kho hàng pháp bảo phụ thuộc xưởng công binh. Vừa rồi Hùng đầu lĩnh đã nói với chúng ta, vị huynh đệ này hôm qua lực chiến hai con đế vương độc xa, mới đem ngươi cứu được, thật sự là một con người rắn rỏi. Hùng đầu nói, vị huynh đệ này muốn dùng binh khí cùng pháp bảo gì, tùy tiện chọn, tất cả đều ghi sổ cho hắn. Người phụ trách cười ha ha nói. Nhắc tới hai chữ pháp bảo, Lý Diệu sẽ không khách khí, không nói năng gì, hai mắt lóe sáng, ở giữa giá đồ của kho hàng pháp bảo bò lên bò xuống, chọn lựa pháp bảo luyện khí sĩ. Bá. Hắn từ trên giá sắt lấy xuống một thanh trọng kiếm sắt đen dài hơn 2 mét, vẻ mặt mê say vuốt ve. Nói là kiếm, nhưng vừa rộng vừa dày, sức nặng đạt tới hơn 120 cân, mũi kiếm không sắc bén, vung lên, hoàn toàn là một thanh lang nha bổng hơi bẹp, đập cũng có thể đem kẻ địch đập chết, dùng để đối phó yêu thú giáp sắt kiên cố, là không thể tốt hơn. Trên thân kiếm rộng lớn không có hoa văn, lại được khảm song song mấy chục lỗ nhỏ. Đây là trọng kiếm tốc độ siêu âm kiểu phun khí, mọi người đều gọi nó âm tốc kiếm, là pháp bảo cùng hùng luyện khí sĩ chúng ta thích sử dụng nhất, ngoài ra còn có âm tốc đao, âm tốc lang nha bổng, âm tốc đại thiết chù y vân vân, nhưng nguyên lý đều giống nhau. Vu Mã Viêm giải thích, Sa Hạt đại thúc, ngươi xem, chui kiếm nơi này có một vòng lỗ khí vào, thông mãi đến bên trong thân kiếm, lại trải qua phù trận bên trong tăng phúc, liền có thể từ một bên của thân kiếm vung ra mãnh liệt, tiến hành tăng tốc đối với đại kiếm vung. Chỉ cần là luyện khí kỳ tầng 17-18 trở lên, đem mũi kiếm chém ra tốc độ siêu âm, là rất nhẹ nhàng. Lý Diệu mắt sáng ngời, dùng linh ti khẽ cảm giác, lại hơi tự hỏi, lập tức hiểu nguyên lý của âm tốc kiếm. Đi đến góc, hai tay giơ cao đại kiếm, cất bước một cái, đồng thời chân khí thông qua chui kiếm đánh vào thân kiếm, chém mạnh xuống. Rẹt. Chân khí của hắn trải qua phù trận trong đại kiếm tăng phúc, từ trong lỗ phun khí hai bên thân kiếm, chia làm tám luồng bắn nhanh ra, giống như cá voi phun nước. Ở dưới lực lượng đẩy thật lớn của chân khí bắn phục ra, mũi kiếm vốn đã bắn vút đi đến cực hạn, tốc độ lại tăng lên một bậc, nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh, đột phá vận tốc âm thanh. Bá. Không khí trước mặt Lý Diệu nhộn nhạo ra hai gợn sóng sắc bén, phát ra một tiếng chấn động chói tai, giống như không khí cũng bị Lý Diệu chém bị thương thật nặng, phát ra tiếng rên rỉ. Dùng nguyên lý kiểu phun khí để tăng lên tốc độ vung binh khí, đạt tới mục đích lực phá hoại tăng lên lớn nhất. Loại binh khí chân khí này, kết cấu đơn giản, sửa chữa tiện, không cần sử dụng quá nhiều thiên tài địa bảo, lại phi thường thích hợp người tu chân luyện khí kỳ sử dụng, quả thực không tệ. Lý Diệu âm thầm tán thưởng. Vô luận ở phi tinh giới hay ở thiên nguyên giới, luyện khí kỳ chỉ là một giai đoạn cơ sở nhất, là khởi điểm tu luyện mà thôi. Toàn bộ người tu chân đều đem tất cả tinh lực đầu nhập đến không ngừng tu luyện, xông lên trúc cơ thậm chí kết đan, có đôi khi, ngược lại xem nhẹ thăm dò cùng nghiên cứu đối với chân khí, luôn cảm thấy linh khí là hình thái linh năng cấp thấp nhất, không có giá trị nghiên cứu gì. Mà ở trên Thiết Nguyên Tinh, bởi vì luyện khí sĩ đều không thể trúc cơ, dứt khoát trầm tĩnh lại, không ngừng thăm dò ảo diệu của chân khí, trải qua hơn ngàn năm phát triển, rốt cuộc sinh ra hệ thống tu luyện chân khí vô cùng sáng lạn. Luyện khí sĩ nghiên cứu đối với chân khí, ở rất nhiều lĩnh vực, đều xa xa đi trước bên ngoài. Lý Diệu đem âm tốc kiếm đặt tới một bên, lại từ trên một cái giá sắt khác, lấy xuống một quả bom tinh thạch. Quả bom tinh thạch này, thoạt nhìn giống như một cây lan nha bổng, dài bằng cánh tay Lý Diệu, bộ phận đầu đạn trước nhất, so với nắm tay hắn còn lớn hơn hai cỡ, mặt ngoài che kín gai nhọn. Vu Mã Viêm nói, đây là chưởng tâm lôi cán dài, nhưng mọi người đều thích gọi nó lan nha lôi. Sáu bộ lạc Thiết Nguyên, phong cách chiến đấu không giống nhau, bộ lạc Cuồng Hùng chúng ta là một bộ lạc thích nhất cận chiến vật lộn. Cuồng Hùng luyện khí sĩ chúng ta ở lúc chém giết, thích nhất ở trên người treo đầy lan nha lôi, gặp yêu thú, trước đem mấy chục quả lan nha lôi ném qua điên cuồng oanh tạc một trận, sau khi nổ cho yêu thú tối tăm mặt mũi, lại vung đại kiếm vận tốc âm thanh cùng chiến đao vận tốc âm thanh xông lên, đánh tối tăm trời đất. Chém máu chảy thành sông, như vậy mới thống khoái. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, trách không được hắn ở trên giá binh khí, tuyệt đại bộ phận pháp bảo nhìn thấy, đều là đại kiếm vận tốc âm thanh, chiến đao vận tốc âm thanh, còn có chính là loại lan nha lôi này, cực ít nhìn thấy súng ống. Hai loại pháp bảo này đã là vũ khí cơ sở của Cuồng Hùng luyện khí sĩ, vậy Lý Diệu liền chuẩn bị từ hai loại pháp bảo này bắt đầu, xem có thể tiến hành một chút ưu hóa hay không. Đặc biệt loại lan nha lôi này, lấy thần thông Lý Diệu từ chỗ Hoàng Phủ Thập Nhất học được đến xem, còn có đường sống cải tiến rất lớn. Lý Diệu nheo mắt, đang ở trong đầu âm thầm vẽ bản đồ kết cấu pháp bảo, bỗng nghe được Vu Mã Viêm vừa mừng vừa sợ hô một tiếng, cái gì, đội đột kích Cuồng Phong cùng đội bạo phá Thiết Hùng đang kiểm tra pháp bảo mới, còn muốn tiến hành thí nghiệm có tính đối kháng. Mã thúc thúc, mau dẫn chúng ta đi xem. Túm cánh tay Lý Diệu, Vu Mã Viêm mừng rỡ nói, Sa Hạt đại thúc, hôm nay đến thật sự là quá khéo, hai tiểu đội chiến đấu lợi hại nhất của bộ lạc Cuồng Hùng, đang ở phía sau thí nghiệm pháp bảo, hơn nữa còn là thí nghiệm có tính đối kháng, chúng ta mau đi xem một chút. Phía sau kho hàng pháp bảo, là một sân thí nghiệm rộng rãi, hai đội nhân mã, phân biệt có mười mấy tên luyện khí sĩ, đang không nhanh không chậm tiến hành hoạt động chuẩn bị. Lấy tiêu chuẩn người Thiết Nguyên đến xem, một đội luyện khí sĩ bên trái dáng người tất cả đều không cao, chưa một ai vượt qua 2 mét, hơn một nửa đều là nữ giới, dáng người tương đối nhỏ nhắn. Một đội luyện khí sĩ bên phải, lại đều là người khổng lồ cao to, dáng người ít nhất đều ở khoảng 2m3-2m4, bả vai càng rộng như những cánh cửa, thể trọng ít nhất đều ở khoảng 300-400 cân, khắc sâu thuyết minh hàm nghĩa hai chữ Cuồng Hùng. Thí nghiệm chưa bắt đầu, luyện khí sĩ hai bên đều chưa bùng nổ ra chân khí, cho nên Lý Diệu nhìn không ra sâu cạn của bọn họ. Nhưng vô luận là luyện khí sĩ dáng người mảnh khảnh bên trái, hay là các cự hán lưng hùng vai gấu bên phải, tất cả đều mang đến cho Lý Diệu áp lực vô cùng nặng nề. Mùi máu tươi thật nồng, đều là cao thủ thật sự. Mắt Lý Diệu sáng ngời. Khi một ít pháp bảo cỡ lớn tạo hình kỳ lạ được đẩy tới bên cạnh luyện khí sĩ hai đội, mắt hắn liền càng sáng hơn. Hai đội luyện khí sĩ đều đang mặc khôi giáp, nhưng phong cách hai loại khôi giáp lại hoàn toàn khác nhau. Luyện khí sĩ bên trái dáng người mảnh khảnh, khôi giáp của bọn họ cũng tỏ ra mỏng nhẹ ngắn nhỏ, các khớp đều lộ hết ở bên ngoài, giữa áo giáp dùng ống mềm thông khí nối liền. Trên giáp còn treo thêm rất nhiều chân khí cầu Lý Diệu nhìn thấy ở trên tuyến xe lửa. Hai cánh tay, hai chân cùng sau lưng mọi người đều được khảm từng đôi cánh sắt thép có thể gấp, bên trên che kín ống dẫn chân khí, phía cuối cánh là từng cái lỗ nhỏ, vù vù, hướng ra bên ngoài phun ra chân khí màu trắng. Những luyện khí sĩ này nhảy lên nhảy xuống, hoạt động tứ chi, theo chân khí kích động, cánh chim không ngừng mở ra cùng co lại, khi cánh chim duỗi đến cực hạn, lượng lớn chân khí phun ra, lực đẩy làm bọn họ bắn lên cao cao, nhảy tới giữa không trung cao mười mấy mét, có thể ngưng lại 3-5 giây. Lúc dừng lại trên không, cánh sắt thép không ngừng gấp biến ảo, tốc độ chân khí phun trào cũng lần lượt biến hóa, kéo bọn họ ở giữa không trung không ngừng tiến hành cơ động, di chuyển phạm vi nhỏ, lướt đi tiến lên, linh hoạt đến cực điểm. Mắt Lý Diệu nghe truyện trên TV audio CV sáng ngời, loại chiến giáp kiểu phun khí này, trình độ linh hoạt thật ra không kém Tinh Khải bao nhiêu. Vu Mã Viêm rất kiêu ngạo mà nói, đây là đội đột kích Cuồng Phong, là tiểu đội tinh nhuệ lựa chọn sử dụng luyện khí sĩ dáng người nhỏ nhắn, xương khớp nhẹ nhàng xây dựng ra. Thứ bọn họ mặc là chiến giáp phong khí đặc chế, bọn họ từ nhỏ đã học tập ở giữa không trung linh hoạt chấp động tác chiến lập thể, dựa vào chân khí cuồn cuộn không ngừng phun ra, có thể ở giữa không trung liên tục chém giết một giờ. Đội đột kích cuồng phong sử dụng đều là song kiếm tương đối mảnh khảnh, trong song kiếm cũng có chứa hệ thống phun khí tăng tốc, chân khí bắn vọt ra, kiếm quang lóng lánh, không ngừng đánh ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, giống như những chiếc chiến qua tốc độ siêu âm xé trời mà qua, thanh thế cực kỳ làm người ta sợ hãi. Những người khổng lồ cao to khỏe mạnh bên phải lại mặc chiến giáp sắt đen dày nặng vô cùng. Những chiến giáp này giống như do 4-5 tấm tháp khiên to lớn tạo thành, cường tráng đến cực điểm. Thân hình bọn họ vốn đã cao hơn người thường một cái đầu, lại mặc vào những chiến giáp này, thân hình đều vượt qua 3 mét, quả thực là những tòa tháp sắt di động. Trên chiến giáp sắt đen cũng được khảm mấy chục quả chân khí cầu. Ở dưới sự phụ trợ của chân khí thúc đẩy, bánh răng giữa áo giáp không ngừng xoay tròn, mới có thể làm các khớp của bọn họ tự do chuyển động, vác chiến giáp nặng vài ngàn cân đi tới. Chiến giáp sắt đen càng thêm chú trọng cường hóa đối với hai cánh tay. Giữa tầng tầng lớp lớp giáp, quấn quanh từng bó ống dẫn chân khí, giống như là sợi cơ nhân tạo tráng kiện, chân khí dâng trào, nắm đấm sắt của bọn họ hung hăng va chạm, đập ra tiếng nổ vang núi sập đất nứt. Mặt ngoài chiến giáp thô ráp che kín vô số móc câu, treo hơn 100 quả bom tinh thạch cán dài, thông qua chân khí thúc dục móc xích, rất thuận tiện sẽ đưa đến trong tay luyện khí sĩ. Một tráng hán trong đó đem một quả lan nha lôi cầm ở trong tay, cân nhắc vài lần, bỗng khẽ thả cánh tay gấu, giữa khe hở chiến giáp cánh tay bắn ra mấy chục luồng khí, ở dưới lực đẩy của chân khí phụ trợ, vù một tiếng, thế mà lại đem lan nha lôi ném ra xa mấy ngàn mét. Ánh mắt Lý Diệu sâu sắc, nhìn thấy ở ngoài mấy ngàn mét, cuối bãi thí nghiệm, còn đặt một dãy bia ngắm. Những cái bia ngắm này vốn đã không lớn, từ cách mấy ngàn mét nhìn lại, càng nhỏ bé như hạt đậu xanh, nhưng viên lan nha lôi này lại không nghiêng không lệch, chính giữa hồng tâm. Mặt ngoài lan nha lôi che kín gai nhọn, hung hăng đâm vào trong bia ngắm, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, đem bia ngắm hoàn toàn xé thành mảnh vụn. Zero. Tráng hán này đắc ý, vung cánh tay so với hông Lý Diệu còn to hơn, điên cuồng rống bừa lên. Vẻ mặt Vu Mã Viêm khát khao, nói: đây là một chiến đội tinh anh khác của bộ lạc cuồng hùng chúng ta, đội bạo phá thiết hùng. Bọn họ tất cả đều là cự nhân khỏe vô cùng, càng là hảo thủ ném lan nha lôi. Mỗi khi tình hình chiến đấu giằng co, không mở ra được cục diện, hoặc phải đối mặt yêu thú siêu cấp cường đại, thường thường sẽ do đội bạo phá thiết hùng xông lên dẫn đầu. Bọn họ trang bị khiên sắt chiến giáp cường đại nhất trong bộ lạc, mỗi người mang theo hơn 100 quả lan nha lôi, đội yêu thú công kích cứng rắn xông lên, sau khi điên cuồng oanh tạc một đợt, yêu thú mạnh tới đâu nữa cũng bị bọn họ nghiền áp. Cuồng phong cùng thiết hùng chính là chiến lực cường đại nhất của bộ lạc cuồng hùng chúng ta. Mỗi một thiếu niên trong bộ lạc đều khát vọng trở thành thành viên của hai chiến đội tinh anh. Ta ban đầu muốn trở thành hộ vệ chân khí phi không đỉnh, nhưng biết có hai chiến đội tinh anh như vậy tồn tại, đương nhiên là muốn trở thành một thành viên trong số đó, thậm chí một ngày kia phải đảm nhiệm đội trưởng. Cha nuôi ta Hùng Vô Cực từng là đội trưởng đội bạo phá thiết hùng, tuy dáng người hắn không cao lớn, nhưng chém giết lại cực kỳ điên cuồng, vô số lần hung hãn không sợ chết xông lên dẫn đầu, thậm chí trực tiếp dẫn nổ lan nha lôi treo ở trên khiên sắt chiến giáp. Cho nên mới giành được danh hiệu dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên. Nhưng dáng người của ta so với hắn càng thêm nhỏ gầy, nhắm chừng đời này cũng không cao tới trên 1m8, vẫn là khả năng gia nhập đội đột kích cuồng phong cao hơn. Khi nói chuyện, hai chiến đội tinh anh đã hoàn thành trang bị, bắt đầu thí nghiệm mang tính đối kháng. Quy tắc thí nghiệm rất đơn giản, chính là ở giữa sân thí nghiệm cực lớn vạch ra một vòng tròn, trung tâm vòng tròn cắm một lá cờ đỏ, hai bên đồng thời lao vào trong vòng tròn, xem ai có thể cướp đi lá cờ đỏ, hơn nữa chạy về đại bản doanh, bên mình coi như thắng lợi. Vù. Đội đột kích cuồng phong lấy tốc độ và linh động thủ thắng, ngay lúc đầu đã có vài tên luyện khí sĩ, mượn dùng chiến giáp phun khí, nhảy lên cao cao đến giữa không trung, cánh sắt vươn ra, xông về phía trước. Đội viên còn lại, khi lao nhanh trên mặt đất, cũng sẽ thường thường vận dụng phun khí tăng tốc, tiến lên như rắn trường, giống như từng tia chớp màu trắng. Đối diện vừa mới vừa khởi động, không ít người trong bọn họ đã lao vào vòng tròn. Đội bạo phá thiết hùng mặc đều là trọng giáp, tốc độ chậm chạp, nhưng bọn họ cũng có tuyệt chiêu của mình. Vù vù vù vù. Mấy chục quả lan nha lôi vừa nhanh vừa ác, giống như là mọc mắt, hướng đội viên đột kích cuồng phong bay tới. Đội viên đột kích cuồng phong hoặc lợi dụng phun khí đẩy, né trái tránh phải, hoặc vung âm tốc kiếm, bắn ra từng luồng chân khí kiếm quang cao áp, ở cách mấy chục mét đã đem Lan Nha Lôi đánh nổ trên không trung. Nhưng đội bạo phá thiết hùng, sử dụng đối với Lan Nha Lôi cũng đạt tới trình độ kỹ năng của thần, không ít Lan Nha Lôi ở giữa không trung va chạm với nhau, thay đổi phương hướng quỷ dị, còn có một số Lan Nha Lôi phát nổ sớm, lực đánh chẳng những thay đổi phương hướng Lan Nha Lôi chung quanh, tốc độ cũng một lần nữa tăng lên. Vài quả Lan Nha Lôi đều đã đột phá phòng ngự của thành viên đội đột kích cuồng phong, ở bên cạnh bọn họ hung hăng phát nổ. Vài tên đội viên đột kích cuồng phong thét lớn một tiếng, từ giữa không trung ngã cắm xuống đất, trên người cắm đầy mảnh đạn bén nhọn. Lý Diệu nhìn mà con mắt lồi ra, không ngờ bọn họ ở lúc thí nghiệm, sử dụng lại là đạn thật không chiết khấu chút nào. Quy lực Lan Nha Lôi thực sự không nhỏ, mảnh đạn vỡ vụn trực tiếp đột phá khiên chân khí bảo vệ của đội viên đột kích cuồng phong, ngay cả chiến giáp cũng bị đánh thủng, tuy chưa thương tổn tới gân cốt, nhưng cũng khảm thật sâu vào da thịt, máu chảy như suối. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lý Diệu, Vu Mã Viêm đã thành thói quen, nói, bộ lạc cuồng hùng hàng ngày tu luyện chính là như thế, tính nguy hiểm rất cao, nếu ngay cả tu luyện như vậy cũng không thừa nhận nổi, làm sao chém giết với yêu thú cùng hung cực ác. Đừng nói hai chiến đội tinh anh này, cho dù là luyện khí sĩ tu hành hàng ngày, cũng là vô cùng đau khổ cùng nguy hiểm, mỗi ngày đều có rất nhiều người không chịu nổi, bất đắc dĩ bỏ cuộc, còn có rất nhiều người muốn cắn răng cứng rắn chống đỡ, lại tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể cưỡng chế rời khỏi. Nghe mẹ ta nói, ngày mai Sa Hạt đại thúc ngươi cũng cần tiến hành tu hành luyện khí sĩ, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cái đó không phải giỡn đâu. Khi nói chuyện, hai dòng lũ sắt thép hung hăng va chạm vào nhau. Đội đột kích cuồng phong linh động mau lẹ, như là một tia chớp. Đội bạo phá thiết hùng lại thế lớn lực trầm, uy mãnh vô song, giống như một tiếng sấm rền. Lôi và điện đọ sức, giai đoạn đầu tiên đã tiến vào gay cấn. Vô số viên Lan Nha Lôi hung hăng phát nổ, mấy chục thanh âm tốc kiếm lần lượt xé rách không khí, đánh ra tiếng nổ vang. Lý Diệu xem như mê như say. Chỉ lấy sức chiến đấu tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, luyện khí sĩ trên thiết nguyên tinh hiển nhiên đã phát huy đến cực hạn. Nếu là đồng thời kéo 100 tên thiết nguyên luyện khí sĩ và 100 người tu chân luyện khí kỳ trong vũ trụ đánh nhau, Lý Diệu tuyệt đối là đặt cược thiết nguyên luyện khí sĩ thắng lợi. Hắn vừa quan sát hai đội cao thủ quyết đấu đỉnh phong, vừa ở trong đầu trầm ngâm phương án cải tiến âm tốc kiếm cùng Lan Nha Lôi. Đang lúc tập trung tinh thần, bỗng nghe được Vu Mã Viêm thét một tiếng kinh hãi, ánh mắt nhìn thấy một đống vật đen xì giữa không trung hướng trước mặt mình bắn tới. Lại là ở trong kịch chiến, một viên Lan Nha Lôi bị cao thủ đội đột kích cuồng phong gạt bay, không nghiêng không lệch, vừa lúc bắn về phía mặt hắn. Ầm. Không đợi hắn phản ứng lại, Lan Nha Lôi phát nổ trên không, hơn trăm mảnh vỡ vô cùng sắc bén, như thiên nữ tán hoa, cơn bão sắt thép, phủ đầu cuốn tới. Con ngươi của Lý Diệu co rút lại thành hai mũi kim, trong nháy mắt tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo, độ sinh động của tế bào não tăng lên tới 500%. Dưới trạng thái siêu tỉnh táo, thời gian giống như kéo dài gấp 5 lần, không khí trở nên vô cùng đặc sệt, mỗi một mảnh vỡ tốc độ đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Lý Diệu có thể thấy rõ quỹ tích phi hành của mỗi một mảnh vỡ, hơn nữa tính toán ra tuyến đường hoàn toàn mới sau khi mảnh vỡ va chạm lẫn nhau, lại tính toán ra tư thế né tránh an toàn nhất của bản thân. Chân trái nhẹ nhàng trượt về phía sau, hắn chuẩn bị lui ra sau 3 mét, lại va thật mạnh vào Vu Mã Viêm. Thì ra, thiếu niên ngay lập tức phát hiện Lan Nha Lôi, thế mà không để ý tất cả xông lên, muốn đem hắn kéo đi. Tiểu gia hỏa này. Lý Diệu có chút cảm động, lại có chút không biết nên khóc hay cười, vốn tuyến đường né tránh phi thường hoàn mỹ, lại bị tiểu tử này bịt chặt. Hung hăng nghiến răng, độ sinh động của tế bào não một lần nữa tăng vọt, hai mắt Lý Diệu trong tích tắc che kín tơ máu, vài mạch máu não ùng ùng nổ tung, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Ở trong nháy mắt mảnh đạn thổi quét đến, hắn hướng bên trái hơi bước ra nửa bước, nhìn như hai tay vung lung tung, lại kéo lấy tay áo Vu Mã Viêm, mang theo hắn cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất. Liên tục biến ảo hai lần động tác né tránh, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt ngắn ngủn, ở trong mắt người ngoài, có lẽ hắn chỉ là bị dọa đến nhũn chân, đặt mông ngồi xuống đất. Nhưng ở trong tính toán chính xác của Lý Diệu, đây lại là phương án né tránh an toàn nhất, chỉ có bờ vai cùng cánh tay phải của hắn sẽ bị hai mảnh đạn đánh trúng, Vu Mã Viêm lại có thể bình yên vô sự. Nào ngờ, ngay tại cùng lúc hắn đặt mông ngồi xuống, một bóng người màu trắng lao tới như điện, ảo hóa ra hơn trăm bóng kiếm, đem toàn bộ mảnh đạn đánh bay trong nháy mắt. Bóng người màu trắng ngưng kết thành một nữ tử cao lớn mặc chiến giáp phun khí màu bạc trắng, ở cao hướng xuống dưới nhìn Lý Diệu, khóe miệng dần dần cong lên một nét châm biếm nhàn nhạt. Thân thể của cô gần 1m9, ở trong nữ giới tính là cực kỳ cao lớn, nhưng tứ chi phi thường cân xứng, sẽ không cho người ta cảm giác quá mức to nặng, ngược lại còn có một loại cảm giác tốc độ thân nhẹ như yến, cực kỳ quỷ dị. Mũi của cô rất cao, hốc mắt rất sâu, giữa sợi tóc chớp động vài tia sáng vàng, có vài phần phong tình dị vực. Trong ánh mắt nhìn Lý Diệu tràn ngập khinh thường và khinh miệt, tựa như đang cười nhạo hắn nhát như chuột. Lý Diệu có chút không rõ nguyên do, sau một lát mới phản ứng lại. Động tác né tránh của hắn vừa rồi, ở trong mắt người ngoài, chính là bị Lan Nha lôi dọa nhũn cả chân ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hơn nữa hắn ở trong nháy mắt, đem độ sinh động của tế bào não tăng lên tới cực hạn, liên tiếp nổ tung vài mạch máu não, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, mồ hôi thấm ướt quần áo, hoàn toàn là một bộ dáng mất hồn mất vía. Luyện khí sĩ coi trọng nhất võ dũng, đảm phách, bộ dáng tôm chân mềm như vậy, khó trách người ta sẽ bày ra vẻ mặt này. Lý Diệu có chút buồn bực, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn quên mình chỉ còn lại có thực lực luyện khí kỳ đỉnh phong, đại não kích phát quá độ. Nếu là ở lúc trúc cơ kỳ cao giai, nổ mấy sợi mạch máu não, hắn có thể ở trong vòng vài giây đồng hồ hoàn toàn chữa trị. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có luyện khí kỳ đỉnh phong, liền cần đem linh ti vương vào trong não vực, chậm rãi tỉ mỉ chữa trị, cần tiêu tốn vài phút mới có thể đem mạch máu não một lần nữa nối tiếp với nhau, hơn nữa dùng linh năng đem máu hòa tan ra. Trong vòng vài phút đồng hồ, hắn là đừng nghĩ đứng dậy được, vẫn sẽ bảo trì bộ dáng này. Nữ tử cao lớn này nhìn hắn một cái thật sâu, lại đem ánh mắt chuyển về phía Vu Mã Viêm, hai người tựa như cực kỳ quen biết, nữ tử mỉm cười nói, Vu Mã Viêm, nghe nói nửa đêm hôm qua ngươi một mình vụng trộm chạy ra ngoài săn giết yêu thú, kết quả gặp hai con đế vương độc xa, lại là được người ta cứu. Người nọ chỉ dùng nửa cái xương chân yêu thú, đã xử lý hai con đế vương độc xa, được ngươi nói kỹ năng như thần. Sẽ không chính là hắn chứ? Vu Mã Viêm cũng có chút há hốc mồm, không ngờ Sa Hạt đại thúc đêm qua uy mãnh vô vùng, đối mặt hai con đế vương độc xa cũng mặt không đổi sắc, lúc này lại bị một viên Lan Nha lôi dọa đặt mông ngồi bệt dưới đất không bò dậy được, mặt so với giấy còn trắng hơn, hai tay còn khẽ phát run. Thiếu niên lắp bắp, hồi lâu nói không ra lời. Nữ tử cao lớn nhếch miệng cười, răng của cô vừa to vừa dài, quả thực như là một con giả thú. Một bên đội bạo phá thiết hùng, cũng có người phát hiện dị thường. Một tráng hán làn da ngăm đen sải bước tiến lên, thấy hai người không sao, thở phào nhẹ nhõm một hơi, giọng ông nói, Vu Mã Viêm, ngươi thằng nhóc này, lại vụng trộm chạy tới xem chúng ta diễn luyện sao? Sao không tránh xa một chút? Tráng hán này cũng thấy Lý Diệu ngồi ở trên mặt đất túa ra mồ hôi, cũng sửng sốt, tựa như từ trước tới nay chưa từng gặp phải loại tình trạng bị dọa choáng váng này, gãi gãi đầu, cùng nữ tử cao lớn nhìn nhau. Được rồi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Nữ tử cao lớn không nhìn Lý Diệu thêm nửa lần, phất phất tay, cùng tráng hán về tới sân thí nghiệm. Vu Mã Viêm vẻ mặt khóc tang, nhỏ giọng nói, Sa Hạt đại thúc, ngươi không thể nào chứ. Ngày hôm qua đối mặt hai con đế vương độc xa, quả thực là chiến thần hạ phàm, sao một viên Lan Nha lôi nho nhỏ, đã đem ngươi dọa thành như vậy, chẳng lẽ ngươi trước kia chưa từng tiếp xúc bông tinh thạch. Trong lòng Lý Diệu trợn trắng mắt. Vu Mã Viêm than thở, vừa rồi ngươi lộn xộn cái gì chứ, ngươi ngoan ngoãn đứng bất động, ta tự nhiên sẽ đem ngươi vồ ngã. Lần này thì tốt rồi, hai người chúng ta đều đặt mông ngồi trên mặt đất, mất mặt quá. Nữ nhân vừa rồi mặc chiến giáp chân khí màu trắng kia, chính là đội trưởng đội đột kích cùng Phong Hùng Chân Chân, cao thủ luyện khí kỳ tầng 79. Cái tháp sắt đen theo phía sau, tên Thạch Mảnh, là đội trưởng đội bạo phá thiết hùng, cường giả luyện khí kỳ tầng 81. Xong rồi, bộ dáng mất mặt như vậy, đều bị bọn họ nhìn thấy, về sau ta còn nào có mặt mũi gia nhập hai đại chiến đội tinh anh chứ? Lý Diệu mặt không chút thay đổi, hết sức chuyên chú chữa trị mạch máu não. Hắn chưa bao giờ một kẻ sẽ để ý ánh mắt người khác, hoàn toàn chưa đem hai cao thủ khinh miệt và Vu Mã Viêm oán giận để ở trong lòng. Trong lòng, lại không ngừng xoay quanh sự cường đại của chiến giáp phong khí và chiến giáp tháp sắt. Hai loại chiến giáp này, hẳn chính là hình thái ban đầu của tinh khải, trừ không có máy tính phụ trợ chiến đấu, ở trên chân khí tăng phúc cùng vận dụng, thậm chí so với một ít tinh khải kiểu cũ còn tinh diệu hơn, có thể tăng phúc hạn độ lớn nhất sức chiến đấu của một người tu chân luyện khí kỳ. Dù sao bây giờ, huyền cốt chiến khải là tạm thời không thể dùng, có lẽ ta cũng có thể luyện chế một bộ chân khí chiến giáp, lâm thời ứng đối. Lý Diệu ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, hai tay chống quai hàm, không để ý thiếu niên bên cạnh lải nhải lẩm bẩm, lâm vào suy tư thật sâu. Sau khi thí nghiệm chấm dứt, Lý Diệu mang theo mấy thanh âm tốc kiếm và vài loại lan nha lôi về tới bệnh viện. Sa Ngọc Lan chuẩn bị cho hắn một gian phòng bệnh yên tĩnh, để hắn tiến hành nghiên cứu một mình. Đèn trong phòng bệnh sáng suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Vu Mã Viêm qua tìm hắn, hai người lên một chuyến tuyến xe lửa chân khí khác, tới khu vực trung tâm thành Phi Hùng, chỗ thần thông đại điện. Kiến trúc thật đồ sộ. Lý Diệu ngẩng cổ cao cao. Thần thông đại điện là một kiến trúc màu đen cao lớn nguy nga, ước chừng vài trăm mét, trải qua mấy ngàn năm mưa gió, bề ngoài đã che kín khe hở to lớn như mảng xà, lại bị một chuỗi gân thép cùng giá sắt gia cố chống đỡ. Phía trước còn có một quảng trường thật lớn, lại có vô số bình đài lên xuống dùng bánh răng và móc xích nối liền, có thể nối thẳng lòng đất. Nhìn từ bản hướng dẫn đứng sừng sững phía trước cao ốc, ở dưới lòng đất còn có quần thể kiến trúc liên miên không dứt, quy mô to lớn. Bên ngoài thần thông đại điện dựng sừng sững một pho tượng đồng xanh cao mười mấy mét, là cảnh tượng một nam tử cường tráng khoác da thú, tay trần, đang đánh nhau với yêu thú loại bọ ngựa khổng lồ. Tuy chỉ là pho tượng, chi tiết cũng không quá tinh tế, nhưng trong bút pháp thô ráp, một luồng hơi thở thê lương hùng hồn lại ập vào mặt. Trên bệ của pho tượng được khảm một tấm biển loang lỗ vết gỉ, tựa như từng bị nhiệt độ cao thiêu đốt, biến thành thủng trăm ngàn lỗ, mơ hồ có thể phân biệt ra một hàng chữ to hợp quy tắc. Chính phủ Liên hiệp Phi Tinh, danh địa huấn luyện tân binh thứ 341. Theo Vu Mã Viêm nói, tiền thân của thần thông đại điện chính là nơi trước lúc thiên kiếp chính phủ Liên hiệp 6 tông phái lớn huấn luyện tân binh, bên trong có rất nhiều thiết bị tu luyện tiên tiến. Tuy ở trong 5.000 năm thời gian biến thiên, tuyệt đại đa số thiết bị đều đã hư hao, lại vẫn tàn lưu lại một bộ phận nhỏ, lại trải qua sửa chữa cùng phỏng chế, biến thành kiến trúc trung tâm của bộ lạc Cuồng Hùng. Luyện khí sĩ bình thường tu hành, ở nơi nào cũng có thể tiến hành, nhưng vỡ lòng ngay từ đầu, còn có muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng, đều phải đến bên trong thần thông đại điện, tiến hành trong phòng tu luyện chuyên môn. Còn chưa đi vào đại điện, đã nghe thấy sâu trong đại điện truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có vô số tráng hán cao to, vẻ mặt ảm đạm, cực kỳ suy yếu, khập khiễng từ trong đại điện đi ra, xám xịt dán sát chân tường rời khỏi. Vu Mã Viêm nhỏ giọng nói, thiên kiếp sắp tới, rất nhiều người thường đều tới thần thông đại điện, muốn thử một lần nữa mình có tiềm lực trở thành luyện khí sĩ hay không, chỉ tiếc tuyệt đại đa số người đều không chịu nổi cửa thứ nhất thống khổ, chỉ có thể bỏ cuộc. Sáu bộ lạc Thiết Nguyên chúng ta sùng bái cường giả nhất, khinh bỉ người nhu nhược, bình thường lúc săn bắn, nếu ai bị yêu thú cắn một phát đã kêu cha gọi mẹ, đó là phải bị người khác cười nhạo tới chết. Lại có một quy củ, đối với người không chịu nổi luyện khí sĩ tu hành mà từ bỏ, đều không thể đem bọn họ coi là người nhu nhược, càng thêm không thể cười nhạo bọn họ. Bởi vì, loại tu hành này, so với yêu thú cắn xé còn mãnh liệt hơn mấy lần, không chịu nổi mới là bình thường. Sa Hạt đại thúc, đợi lát nữa ngươi nếu không chịu đựng được, tuyệt đối đừng cứng rắn chống đỡ, cái này không có gì mất mặt cả, biết không? Lý Diệu từ chối cho ý kiến, theo Vu Mã Viêm dọc theo bậc đá đen rộng rãi đi thẳng về phía trước. Trên thần thông đại điện treo một tấm biển thật lớn, bên trên viết sáu chữ to dương cung bạc kiếm, máu tươi đầm đìa. Tất cả đều vì sinh tồn. Trong thần thông đại điện lượn lờ một mảng sương đen mờ nhạt, làm người ta không thấy rõ tình trạng xung quanh. Lý Diệu chỉ lờ mờ nhìn thấy, ở bên trái đại điện, có mấy trăm thiếu niên 7-8 tuổi, tất cả đều ngồi ở trong từng cái thùng kim loại lớn, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Trong cái thùng lớn tựa như là một loại nước thuốc đặc chế, ở dưới loại thuốc bí mật dày vò, mặt toàn bộ thiếu niên đều lộ vẻ đau khổ, còn có người khóc hiếc hiếc. Vu Mã Viêm cũng toát ra vẻ mặt nghĩ lại mà kinh, nói, đây là đang khơi thông gân cốt cho trẻ con, tạo ra trụ cột cho sau này tu luyện. Chỉ có từ 3 năm tuổi bắt đầu đã không ngừng khơi thông, ngày qua ngày, năm lại năm, sau này mới có thể chịu được đau khổ kỳ kinh bát mạch không ngừng mở rộng. Mới có thể thừa nhận vượt lượng chân khí ùa vào trong cơ thể, không đến mức nổ tan xác mà chết. Cũng không biết, Sa Hạt đại thúc ngươi trước kia có từng trải qua thuốc bí mật dày vò như vậy hay không, nếu chưa, kế tiếp chân khí khơi thông, càng thêm gian nan đó nha. Lặp lại lần nữa, tuyệt đối đừng cứng đầu chống đỡ. Chịu không nổi thì phất tay bỏ cuộc, bằng không sẽ tai nạn chết người. Hùng Vô Cực đã sớm đánh tiếng từ trước với chấp sự trong thần thông đại điện, Vu Mã Viêm đem hắn trực tiếp đưa tới tầng 3 trong lòng đất, trong một chỗ phòng tu luyện cao cấp. Nghe nói, nơi này là phòng tu luyện chuyên môn cho cao thủ luyện khí kỳ tầng 40 trở lên sử dụng. Phòng tu luyện này, thoạt nhìn không có gì khác với phòng tu luyện Lý Diệu ở bên ngoài từng kiến thức, góc đều rải rác tạ, côn sắt, bia đấm các khí giới tu luyện. Toàn bộ khí giới tu luyện đều là dùng sắt đen chế tạo, loang lỗ vết gỉ, trong không khí tràn ngập một mùi gỉ sắt nồng đậm. Lý Diệu vừa đi vào phòng tu luyện, đã bị mấy chục bức vẽ màu to lớn treo trên tường hấp dẫn thật sâu, đó là mấy chục bức vẽ kinh mạch thân thể con người, nhưng khác với bức vẽ kinh mạch Lý Diệu ở bên ngoài nhìn thấy, ở giữa 12 chính mạch và kỳ kinh bát mạch, thế mà còn che kín mấy trăm hơn 1000 bó kinh mạch hoàn toàn mới mỏng như sợi tóc. Ở trên bản vẽ tổng còn nhìn không quá rõ, nhưng ở trên mấy bản vẽ phân giải chi tiết lại có thể nhìn thấy, những kinh mạch nhỏ bé vô cùng đó, giống như là mao mạch, trải rộng toàn thân. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chủ quản phòng tu luyện tên là Phó Đông, cũng là một tráng hán chiều cao vượt qua 2m2, nhưng hai cánh tay đều bị yêu thú xé đi, trên ngực để lại vết sẹo xé rách nhìn ghê người, trên vai trụi lũi khiêng hai cánh tay giả chân khí cực lớn, thông qua chân khí dâng trào để thao túng đôi tay kim loại, khi cánh tay sắt mở ra, có thể đạt tới dài hơn 2m. Vu Mã Viêm nhỏ giọng nói với Lý Diệu, vị chủ quản Phó Đông này là lão sư truyền công lợi hại nhất trong thần thông đại điện, nó lúc còn nhỏ chịu Phó Đông tra tấn không ít, là kẻ tâm địa độc ác, không lưu tình chút nào. Gian phòng tu luyện này của ta là chuẩn bị cho con người rắn rỏi đích thực. Tối qua Hùng Đầu đánh tiếng với ta, nói ngươi là một con người rắn rỏi không hơn không kém, cho nên ta mới chuyên môn đem phòng tu luyện để lại cho ngươi. Phó Đông vung cánh tay sắt thép dài hơn 2 mét, từ trên giá sắt ở một bên lấy xuống từng món công cụ tu luyện giống như dụng cụ tra tấn. Vừa lạnh lùng đánh giá Lý Diệu nói, nếu ngươi không phải, thì bỏ cuộc sớm một chút, bên trên còn có rất nhiều phòng tu luyện khác, không cần lãng phí thời gian của nhau. Nói xong, gã cạch một tiếng, đem một đống lớn gông xiềng kim loại ném đến trước mặt Lý Diệu. Kinh mạch con người, chia làm 12 chính mạch và kỳ kinh bát mạch, ở cấp độ võ giả bình thường, chủ yếu là tu luyện 12 chính mạch, mà đến luyện khí kỳ, thì bắt đầu tu luyện kỳ kinh bát mạch. Cánh tay phải Phó Đông vù vù toát ra chân khí, không ngừng vươn dài, chỉ vào những bức vẽ kinh lạc nói, 12 chính mạch và kỳ kinh bát mạch, giống như là động mạch chủ và tĩnh mạch con người, làm lượng lớn chân khí ở trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, kích phát ra tiềm năng sâu trong tế bào. Nhưng, giống như ở ngoài động mạch chủ và tĩnh mạch, còn có rất nhiều mao mạch, ở giữa 12 chính mạch và kỳ kinh bát mạch, thật ra cũng tồn tại vô số kinh mạch mảnh như sợi tóc. Người tu chân rất sớm đã phát hiện mao mạch tồn tại, nhưng ở trước khi thiên kiếp đến, lại cực có ít người sẽ coi trọng tu luyện đối với mao mạch, bởi vì loại tu luyện này, chẳng những quá trình vô cùng đau khổ, hơn nữa mao mạch trình độ mở rộng chung quy có hạn, chân khí có thể cất chứa cũng cực kỳ có hạn. So với bỏ vào lượng lớn thời gian và tinh lực đi tu luyện mao mạch, chẳng bằng nghĩ xem trúc cơ kết đan như thế nào tương đối có lãi hơn. Nhưng, sau thiên kiếp, luyện khí sĩ chúng ta lại là chuyên tu chân khí chi đạo. Tuy mỗi một mao mạch đều mỏng như sợi tóc, chỉ có thể chứa vi lượng chân khí, nhưng tích cắt thành tháp, tích tiểu thành đại, 12 chính mạch và kỳ kinh trăm mạch cộng lại, cũng chỉ 20 linh mạch, mao mạch lại là ngàn ngàn vạn vạn, nếu có thể đem độ rộng cùng cường độ toàn bộ mao mạch đều tăng lên gấp 10. Chân khí có thể chất chứa trong cơ thể sẽ nhiều hơn bao nhiêu? Đây là lý niệm tu luyện lúc ban đầu của luyện khí sĩ chúng ta, sau thiên kiếp. Đại địa tối tăm, yêu thú hoành hành, truyền thừa đoạn tuyệt. Chúng ta là cùng đường, không còn cách nào cả, chỉ có thể chuyên chú vào tu luyện mao mạch. Nào ngờ, chó ngáp phải ruồi, tổ tiên chúng ta không ngừng tu luyện, khai thác một rồi lại một cái mao mạch. Kết quả lại phát hiện, tác dụng của mao mạch chính là câu thông 12 chính mạch cùng kỳ kinh bát mạch. Ban đầu, mọi người đều cho rằng giữa 12 chính mạch cùng kỳ kinh bát mạch dựa vào hai mạch nhâm đốc để nối tiếp, cho nên mới có cái gọi là đã thông hai mạch nhâm đốc, có thể trở thành cường giả võ đạo. Nhưng bây giờ, chỉ cần đem mao mạch hoàn toàn khai thác, không ngừng cường hóa, cũng có thể tạo được tác dụng câu thông song mạch. Mao mạch càng mạnh, có thể xúc tiến 12 chính mạch và kỳ kinh bát mạch cũng không ngừng mạnh lên. Nói tóm lại, luyện khí sĩ tu hành, chính là cần đem toàn bộ mao mạch quanh thân, đều biến thành hai mạch nhâm đốc mới, để quanh thân của mình xuất hiện 100 chỗ 1000 chỗ hai mạch nhâm đốc. Chỉ riêng đã thông một chỗ hai mạch nhâm đốc, đã có thể trở thành cường giả võ đạo, nếu đem 1000 chỗ hai mạch nhâm đốc đã thông hết, ngươi ngẫm xem, đó sẽ là cảnh giới mạnh mẽ vô cùng cỡ nào. Đây là con đường tu luyện của chúng ta. Những hình vẽ kinh mạch treo trên tường, ngươi cẩn thận nghiên cứu một phen, đặc biệt phân bố toàn bộ mao mạch, Hùng Đầu nói ngươi có cơ sở tu luyện nhất định, đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 13-14, như vậy nhớ kỹ những hình vẽ kinh lạc này, hẳn là không phải việc khó nhỉ. Lý Diệu gật đầu, tập trung tinh thần học tập. Đem toàn bộ mao mạch đều biến thành hai mạch nhâm đốc, đã thông 1.000 mạch nhâm đốc. Thật đúng là đủ bá đạo. 5 phút đồng hồ sau, Phó Đông xách lên một chuỗi công cụ tu luyện giống công xiềng, ở dưới sự giúp đỡ của Vu Mã Viêm, giúp Lý Diệu mặc vào. Bộ công cụ tu luyện này, chủ yếu do hai cái vòng tay cùng hai cái còng chân tạo thành, vô luận vòng tay hay là còng chân, đều là vừa vụng về vừa nặng, đen xì, cũng không biết là dùng tài liệu gì tạo ra, mỗi một cái ít nhất 500 cân, bên trên còn hàng đồng hồ áp lực chân khí, che kín bánh răng và vang, hiện ra một bộ cảm giác thô ráp lộn xộn. Lý Diệu tùy ý hoạt động tay chân, tuy trên người gánh sức nặng 2.000 cân, đối với hắn quen đeo vật nặng huấn luyện mà nói, lại là nhẹ bẫng không có cảm giác quá lớn, tốc độ đấm ra vẫn nhanh vô cùng. Thấy hắn như không có việc gì, trong mắt Phó Đông toát ra một mảng kinh ngạc, nhưng chưa bình luận gì cả, chỉ nói, loại khóa chân khí này, chính là pháp bảo tốt nhất dùng để khai thác mao mạch. Chỉ cần khởi động pháp bảo, kim nhỏ rỗng ruột mạch trong vòng tay cùng còng chân sẽ khẽ đâm vào trong cơ thể của ngươi, hơn nữa đem hơn 100 luồng chân khí áp súc, rót vào trong mao mạch của ngươi. Một mặt là giúp ngươi mở rộng mao mạch, một mặt khác lại cần kích phát chân khí trong cơ thể ngươi để tiến hành chống cự đối với những luồng chân khí xâm nhập này. Vô luận là mở rộng mao mạch hay là hai luồng chân khí trong ngoài đại chiến, tất cả đều thống khổ đến cực điểm, không phải người thường có thể thừa nhận được. Thiếu niên bộ lạc cuồng hùng đều là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, từng chút một khơi thông, mỗi ngày chỉ khơi thông mấy sợi mao mạch, như thế ngày qua ngày, tuần tự từng bước, mới có thể có một bộ phận nhỏ hạng người tâm trí kiên nghị, thiên phú trác tuyệt có thể kiên trì được, trở thành luyện khí sĩ. Hùng đầu nói, ngươi muốn tham gia trận chiến thiên kiếp một tháng sau, cho nên hy vọng có thể cố gắng tăng lên thực lực, cũng không biết ngươi trước kia từng tiếp nhận tu luyện khóa chân khí hay không, vô luận có hay không, một tháng thời gian, cũng quá gấp gáp rồi. Phó Đông lại lầu bầu vài câu, theo Vu Mã Viêm cùng nhau tới mười mấy quả cầu chân khí. Lý Diệu chú ý, đồng hồ áp lực trên toàn bộ quả cầu chân khí, chỉ số đều ở 95 trở lên, nói rõ những thứ này đều là chân khí cầu cao cấp có thể đưa vào thực chiến. Trên mỗi một cái khóa chân khí trải rộng vài lỗ thủng, có thể đem quả cầu chân khí xoắn ốc nối tiếp lên, nhưng tính bịt chặt lại không tốt, xèo xèo hướng ra bên ngoài bắn ra luồng khí màu trắng, chỉ một lát, chung quanh Lý Diệu đã mây mù lượn lờ, chân khí tràn ngập. Trên khóa chân khí có trang bị điều tiết áp lực. Ngươi xem, chỉ cần bánh răng chuyển động như vậy, liền có thể điều tiết cường độ cùng tốc độ chân khí kích phát. Áp lực gấp đôi tiêu chuẩn, tương đương với cường độ một quả cầu chân khí trung cấp, ở trong vòng 10 phút đồng hồ giữ đều tốc độ đem toàn bộ chân khí kích phát ra. Ngay từ đầu, đề nghị ngươi dùng 1/3 lần áp lực để tiến hành tu luyện, nếu ăn không tiêu, 1/5 lần cũng được. Đợi sau khi thân thể quen, lại chậm rãi tăng áp lực, từ gấp 2, đến 5 lần, đến gấp 10, bộ khóa chân khí này, là chuẩn bị cho cao thủ, cao nhất có thể tăng áp lực đến 30 lần. Nhớ kỹ, đừng tăng áp lực bừa bãi, bởi vì quá trình tu luyện như vậy, giống như hướng trong thân thể của ngươi không ngừng bơm hơi, đại não của ngươi phải giữ trạng thái tỉnh táo nhất, đem những chân khí này có ý thức dẫn vào kinh mạch, nếu đau tới mức trời đất xoay chuyển, đầu óc không rõ ràng mà nói, chân khí nhảy nhót tán loạn ở trong cơ thể. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì một cái tay cái chân phát nổ ngay tại chỗ. Khuôn mặt Phó Đông đầy nghiêm túc nói. Vu Mã Viêm chen vào một câu, nếu chống đỡ được, còn có thể cùng lúc dùng những thiết bị tu luyện này, tiến hành tu luyện thân thể máu thịt, hai bút cùng vẽ, hiệu quả càng tốt hơn. Ai nói? Phó Đông trừng mắt nhìn nó một cái, cả giận nói, đây là thủ pháp tu luyện phi thường cao cấp, chỉ có cường giả đích thực mới có thể sử dụng, ngươi còn tưởng, người khác đều giống ngươi tiểu quái vật này 10 tuổi đã thức tỉnh linh căn sao? Lý Diệu gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Phó Đông vương một ngón tay, nói một lần cuối cùng, không chịu nổi lập tức ra hiệu, ta sắp mở ra vang đây. Lý Diệu giơ ngang hai tay, mặt đầy bình tĩnh nhìn hắn. Cách vách phòng tu luyện, Hùng Vô Cực và Sa Ngọc Lan thông qua một tấm kính thủy tinh đơn hướng, quan sát Lý Diệu. Bên người Sa Ngọc Lan là một hòm thuốc thật lớn, các loại nước thuốc rực rỡ muôn màu, tản mát ra mùi thơm lạ lùng nồng đậm. Cô nhìn quét Hùng Vô Cực một cái, nói, ta đến, là chuẩn bị cứu người, ngươi tới làm gì? Hùng Vô Cực chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, quan sát, một người ở dưới đau đớn kịch liệt, thường thường mới có thể bại lộ ra bản tính thật sự, chuyện này quan hệ đến vận mệnh toàn bộ Thiết Nguyên Tinh, ta không thể tùy tùy tiện tiện phó thác cho một người khiếp nhược vô dụng, thần hồn yếu đuối. Ta không để ý hắn rốt cuộc có thể thừa nhận bao nhiêu thống khổ, ta chỉ muốn thấy hắn là thừa nhận thống khổ như thế nào. Cả người Sa Ngọc Lan chấn động, thấp giọng nói, Đại Hùng, ngươi thật sự chuẩn bị tốt rồi. Chuyện này một khi phát động, ngươi vô cùng có khả năng, sẽ từ dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên, Đại Anh Hùng, Đại Hào Kiệt mỗi người kính ngưỡng, biến thành chuột chạy qua đường người người hô đánh, phản đồ lớn nhất của 6 bộ lạc Thiết Nguyên. Hùng Vô Cực trầm mặt rất lâu, nói, có lẽ còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng ông trời đã tặng một người như vậy đến trước mặt ta, vô luận như thế nào, chỉ có thể phát động. Sa Ngọc Lan nói, ngươi không sợ thân bại danh liệt, thậm chí chết không có chỗ chôn. Hùng Vô Cực hít một hơi, ánh mắt nhìn Lý Diệu đặc biệt sâu thẳm, nói ngắn gọn, tất cả vì sinh tồn. Sa Ngọc Lan cười cay đắng, cúi đầu nói, vậy để hai người chúng ta, cùng nhau thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn đi. Tay hai người, một lớn một nhỏ, một đen một trắng, gắt gao nắm chặt lấy nhau. Một đầu khác của kính thủy tinh đơn hướng, Phó Đông hung hăng vặn mở ra vang trên khóa chân khí. Chỗ đường nối của khóa chân khí phát ra tiếng rít chói tai, từng luồng chân khí như mũi tên khí màu trắng, bắn nhanh đến ngoài mười mấy mét. Một phần ba lần chân khí tiêu chuẩn đã đánh vào trong cơ thể Lý Diệu. Vu Mã Viêm và Phó Đông trừng lớn mắt, ngừng thở, cực kỳ khẩn trương quan sát phản ứng của Lý Diệu. Rất nhiều tráng hán cao to khỏe mạnh của bộ lạc Cùng Hùng, vừa mới thi triển một phần năm lần chân khí tiêu chuẩn, đã kêu cha gọi mẹ, tè ra quần. Lý Diệu vẻ mặt hờ hững, chớp mắt, cực kỳ bình tĩnh nhìn bọn họ. Vu Mã Viêm và Phó Đông nhìn nhau, lại kiểm mũi chân nhìn đồng hồ áp lực trên vòng tay Lý Diệu một lần, nghe tiếng chân khí chỗ đường nối rít lên, nghi hoặc nói, không sai, là một phần ba lần áp khí mà, sao lại thế này, Sa Hạt đại thúc, ngươi chưa có cảm giác sao? Lý Diệu lắc lắc đầu. Cũng không thể nói không có cảm giác, hắn cảm thấy giống như là có một vạn cái lông vũ nhẹ nhàng đảo qua kinh lạc, tê tê ngứa ngứa, nhưng lại như là chuồn chuồn lướt nước, chợt lóe rồi qua, còn chưa đã nghiền đã hoàn toàn tiêu tán. Phó Đông nghiến răng một cái, một lần nữa xoay bánh răng, một lần áp khí tiêu chuẩn. Lý Diệu nhíu mày, lần này rốt cuộc rõ ràng cảm giác đã có từng luồng khí mỏng manh, từ cổ tay và mắt cá chân bùa vào trong cơ thể, ở trong tứ chi bách hải, 20 đường kinh lạc chạy qua lại. Nhưng luồng lực lượng này thật sự quá mỏng manh, cho hắn một loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa, ngược lại điều động lên khát vọng bụng đói kêu vang sâu trong huyết mạch. Vẫn chưa có cảm giác. Ngươi không đau sao? Vu Mã Viêm sững sờ, nhớ lại lúc mình lần đầu tiên một lần áp lực chân khí, đã như lột da rút gân, đau thiếu chút nữa bật đến trên trần nhà. Phó Đông cũng có chút kinh ngạc, hơi thở, nhịp tim đều rất bình thường, ánh mắt cũng rất trong suốt. Ngươi trước kia nhất định từng tiếp nhận tu luyện khóa chân khí. Đúng không? Lý Diệu mặt không chút thay đổi lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình quên rồi. Vu Mã Viêm lại mắt sáng ngời, hoan hô một tiếng, nhất định là như vậy. Sa Hạt đại thúc trước kia nhất định là cao thủ bộ lạc nào đó, từng tiếp nhận tu luyện khóa chân khí, cho nên mới chống đỡ được đau đớn như vậy. Đau không? Lý Diệu hoàn toàn không cảm thấy. Ở trong trí nhớ của Âu Giả Tử, vì tu luyện thuật luyện khí cổ đại, hắn từng vô số lần thừa nhận không thuộc mình tra tấn. Chỉ là huấn luyện tính linh hoạt của ngón tay, thiên chỉ nhu cốt, chính là cần đem xương trong ngón tay lặp đi lặp lại bẻ gãy, hoàn toàn vỡ nát, lại dùng bí dược khôi phục. Có một số phương thức tu luyện, thậm chí phải đem hai tay đều đặt tới trong nước thuốc sôi trào đi lặp lại dày vò, nấu tới mức da tróc thịt bong. Sau khi khôi phục, lại nấu nát, như thế lặp đi lặp lại mười mấy lần, mới có thể sinh ra da thịt non mịn nhất, đem cảm giác lực tu luyện đến mức tận cùng. Thiên truy bách luyện của hắn, càng là trong từng lần đối luyện với Đinh Linh đang mài luyện ra, Đinh Linh đang xuống tay không lưu tình chút nào, mỗi lần làm hắn đau thấu xương tủy. Vì tu luyện cảm giác hai tay, bật ra tốc độ tay kinh người, hắn từng dùng Tử Hoàng kiếm nghĩ để tiến hành tu luyện tàn khốc nhất. Câu cửa miệng nói, tay đứt ruột xót, mà đau đớn do mấy chục con Tử Hoàng kiếm nghĩ cùng nhau cắn ngón tay, với hắn mà nói, mới là hơi có chút cảm giác mà thôi. Hắn thậm chí còn ngại đau đớn như vậy không đủ kích thích, cố ý dùng vật chất kịch độc để cho Tử Hoàng kiếm nghĩ ăn, chính là vì tăng cường cấp độ đau đớn. Thống khoái. Càng đau, mới càng khoái. Vẹn vẹn một lần áp lực chân khí, ở trong cảm giác của Lý Diệu, chẳng qua là bị ngọn cỏ nhẹ nhàng đâm một cái, hoàn toàn không tính là gì, so với nói là đau, chẳng bằng nói là ngứa. Hắn không quá thích loại cảm giác nửa đau không ngứa này. Dứt khoát tự mình đưa tay, hung hăng vặn bánh răng điều tiết, trong nháy mắt đã tăng lên tới 5 lần áp lực. Khịt! Vu Mã Viêm và Phó Đông không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, muốn ngăn cản đã không kịp, trên mặt tất cả đều toát ra biểu cảm kinh ngạc vạn phần. Lý Diệu thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy chân khí như nham thạch nóng chảy nóng rát, vùa vào trong kinh lạc, rốt cuộc sinh ra đau đớn ở trình độ nhất định. Loại đau đớn này là hắn mỗi lần lúc bắt đầu làm nóng người đều sẽ nhấm nháp được, cảm giác quen thuộc, làm khóe miệng hắn hơi cong lên, nhếch miệng cười. Rốt cuộc có chút tiến vào trạng thái rồi. Lý Diệu nheo mắt, giống như hưởng thụ một bữa tiệc lớn phong phú, tiếp tục điều tiết vang, không ngừng tăng thêm áp lực chân khí, 6 lần, 7 lần, 8 lần. Trong phòng quan sát cách vách, Hùng Vô Cực và Sa Ngọc Lan trợn mắt há hốc mồm, hầu như muốn đem mặt cũng dán đến trên cửa sổ thủy tinh, hồi lâu nói không ra lời. Vu Mã Viêm và Phó Đông không rõ chi tiết của Lý Diệu, còn tưởng hắn từng tiếp nhận tu luyện khóa chân khí, còn có thể tiếp nhận mọi thứ nhìn thấy. Nhưng hai người bọn họ lại rõ ràng. Lý Diệu chính là một người tu chân phi tinh, sao có thể lần đầu tiên thử, đã thừa nhận được đau đớn như vậy. Mắt thấy Lý Diệu đã đem đồng hồ áp lực điều tiết đến vượt qua 10 lần áp khí, Hùng Vô Cực có chút mất hồn mất vía, cực kỳ hoang mang nhìn Sa Ngọc Lan một cái, ngươi không phải nói, phương pháp tu luyện của người tu chân phi tinh đều là phi thường dịu dàng, công chính bình thản sao, nhìn bộ dáng của hắn. Hoàn toàn không quan hệ gì với bốn chữ công chính bình thản, xem vẻ mặt hắn, còn giống như cực kỳ hưởng thụ. Sa Ngọc Lan cũng há hốc mồm, lẩm bẩm, ta không biết, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy người tu chân cổ quái như vậy. Phù! Lý Diệu cuối cùng đem áp lực cố định ở trên 13 lần, phun ra một mũi tên khí màu trắng thật dài, thế mà không dịu đi bao nhiêu so với chân khí xì ra ngoài chỗ đường nối của pháp bảo. Cực hạn của hắn không chỉ như thế, nhưng lần đầu tiên thử, vẫn không cần quá nóng vội. Cơ bắp quanh thân Lý Diệu nhô lên từng khối, gân xanh thô to như những con thanh long trải rộng toàn thân, dương nanh múa vuốt, lúc ẩn lúc hiện, vẻ mặt vẫn cực kỳ lạnh nhạt như cũ, trừ khóe mắt ngẫu nhiên sẽ run rẩy một chút, không có chút dấu hiệu nào, có thể nói rõ hắn đang ở trong cực độ đau khổ. Vẻ mặt Lý Diệu chuyên chú, yên lặng minh tưởng bản đồ phân bố kinh lạc nhỏ như sợi tóc vừa mới in vào não vực, thần hồn nhìn vào trong, linh ti cũng hướng trong cơ thể kéo dài, dẫn đường chính xác chân khí ùa vào trong cơ thể, hướng từng bó kinh lạc nhỏ như sợi tóc của đi. Khai thác kinh lạc, sáng tạo ra 1.200 mạch nhâm đốc. Vu Mã Viêm trực tiếp nhìn mà choáng váng. Nó bây giờ cũng có thể thừa nhận 14-15 lần áp khí, nhưng sau khi đạt tới 10 lần, loại đau đớn như vạn con kiến cắn vào tim đó, đã làm nó khổ sở, cho dù có thể miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần, vẻ mặt cũng là nhe răng trợn mắt, cơ mặt vặn vẹo, vừa tu luyện vừa kêu thảm, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế. Sa Hạt đại thúc, ngươi không sợ đau sao? Thiếu niên thiên tài tâm trí kiên nghị này nhịn không được kêu lên quái dị. Lý Diệu không để ý tới hắn, tập trung tinh thần cảm giác hơn vạn đạo chân khí chạy lung tung ở trong cơ thể, cảm thấy vẫn có chút không đã ghiền, dứt khoát đi về phía khí giới tu luyện trong góc. Hắn có phương án tu luyện hàng ngày của mình, trái lại cũng không cần người ngoài chỉ điểm thêm. Trước dùng tạ 800kg, tùy tiện làm hai hiệp nóng người, sau đó mở hết tốc độ chạy nâng cao đùi 3 phút đồng hồ, đem thân thể hoàn toàn hoạt động, Lý Diệu tiến vào tu luyện chính thức. Vù! Cánh tay trái hóa thành một bóng xám, giống như roi sắt vung ra, nhất thời đánh ra tiếng xé gió, phía trước nắm đấm xuất hiện một khí xoáy tụ, trên tấm bia đấm truyền đến hai tiếng nổ vang, tiếng đầu tiên là quyền phong oanh tạc, tiếng thứ hai mới là tiếng nắm tay trúng mục tiêu. Bốp bốp! Hai thanh âm cách nhau quá ngắn, giống như hai viên lan nha lôi liên hoàn trước sau phát nổ, vang đinh tai nhức óc, ở trong phòng tu luyện rộng lớn quanh quẩn rất lâu. Chân khí tràn đầy mao mạch, đấm ra một phát, như có một dòng thủy triều theo nắm tay trào ra, loại cảm giác này, quả nhiên sảng khoái. Lý Diệu nhếch miệng cười, lại nhớ tới thời gian năm đó ở trong sân tu luyện cũ kỹ của Xích Tiêu Nhị Trung, ở dưới Tôn Bưu lão gia tử chỉ điểm, mặt tấm che lưng, bỏ cuộc, tu luyện đặc thù, mồ hôi như mưa, khổ không muốn sống nữa. Ngày tháng từng vô cùng thống khổ, ở trong trí nhớ lại trở nên đặc biệt rõ ràng, giống như là một ly rượu lạnh cay đắng xuống bụng, lại có thể hóa thành dòng chảy nóng bỏng nhất. Một quyền, lại một quyền. Trên người Lý Diệu đeo sức nặng vượt qua 2.000 cân, trong cơ thể có chân khí vô cùng dữ dằn chạy hỗn loạn, bắt đầu tu hành thông thường. Hắn tận tình hưởng thụ khoái ý mỗi một quyền đánh ra, mỗi một bó sợi cơ bắp cùng mao mạch đều bị xé rách, sau đó lại được linh năng điên cuồng tu bổ, càng thêm cường tráng một phần. Bất tri bất giác, trong tấm bia sắt thép trước mặt cũng bị hắn đánh ra hai dấu nắm đấm lún sâu ba phân. Lý Diệu hít sâu một hơi, rốt cuộc dừng tay, bề mặt nắm tay không có bảo hộ đầm đìa máu tươi, trộn lẫn mồ hôi, tí tách ở bên người. Ngẩng đầu xem qua thời gian, trong lúc chân khí kích động, linh năng phun trào, đã trôi qua một giờ. Vu Mã Viêm vẫn duy trì vẻ mặt trợn mắt cứng lưỡi, nhìn hắn tu luyện một giờ, lắp bắp nói, Sa Hạt đại thúc, ngươi tu luyện xong rồi sao? Hung nhân. Tuyệt đối siêu cấp hung nhân. Chân khí mở rộng kinh mạch, thời gian càng dài, đau khổ càng gấp bội. Luyện khí sĩ bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa nhận hơn nửa giờ mở rộng, đã phải dừng lại nghỉ ngơi một lát, không ngờ Sa Hạt đại thúc giỏi chịu đựng như vậy, thế mà kiên trì một giờ. Lý Diệu lắc đầu, lắc hai tay một lần, ra hiệu, hết khí rồi. Cái gì? Vu Mã Viêm cùng Phó Đông đồng thời khiếp sợ, tám quả cầu chân khí cao cấp, lại bị ngươi ở trong vòng một giờ ngắn ngủn hoàn toàn hao hết rồi. Lý Diệu ở trong phòng tu luyện suốt 5 giờ, trừ dùng nửa giờ điên cuồng tiêu hao thức ăn, thời gian còn lại tất cả đều đầu nhập đến tu luyện cường độ cao nhất, đem tạ cùng khối sắt nặng hơn 1.000 cân chà đạp vang lên, cạch cạch. Hắn tiêu hao hết 42 quả cầu chân khí cao cấp, đến cuối cùng, đã đem áp lực chân khí tăng lên tới 17 lần. Ngay cả Phó Đông chủ quản phòng tu luyện cao cấp kiến thức rộng rãi cũng cực độ chấn động, càng không cần phải nói Vu Mã Viêm, mọi thứ xảy ra hôm qua ở trên sân thí nghiệm hoàn toàn ném ra sau đầu, quả thực đem Lý Diệu coi như chiến thần mà cúng bái. Sau khi kết thúc tu luyện, Lý Diệu lại chưa đi theo Vu Mã Viêm cùng nhau trở về. Bởi vì Phó Đông nói cho hắn, ở tầng 14 trong lòng đất, còn có người đang chờ hắn. Hùng Vô Cực. Càng đi xuống lòng đất, lại càng ít dấu vết con người xây dựng, đến tầng 14 dưới lòng đất, quả thực giống như là một chỗ hang động lòng đất thiên nhiên, hành lang sâu thẳm thông đi bốn phương tám hướng, ở trên từng chỗ vách hang thô ráp, còn được khảm những cánh cửa sắt lớn. Cạch, cạch. Sâu trong lòng đất, tựa như giam giữ vô số mãnh thú hung tàn đến cực điểm, đang dùng sức hút vào cửa sắt dày nặng. Còn có từng tiếng trống giận dữ như hồng hoang hung thú, từ trong khe hở phía dưới cửa sắt thẩm thấu ra, ở trong hành lang sâu thẳm hoành hành ngang dọc, đập màng tai người ta ngứa ngáy. Nơi này là phòng tu luyện đặc thù nhất trong Thần Thông Đại Điện, cũng chỉ có cường giả ở trong tu luyện cửa thứ nhất biểu hiện xuất sắc mới có tư cách tiến vào nơi này. Bóng người cao lớn của Hùng Vô Cực đem hành lang bịt chặt, lạnh lùng nói, thậm chí có thể nói nơi này mới là nơi tu hành thật sự của luyện khí sĩ. Thần hồn tu luyện khác với khai thác linh mạch, trình độ nguy hiểm cao hơn, cũng không phải nói thần hồn kiên cố thì nhất định có thể chống đỡ được. Nghe được trong những căn phòng bí mật phía dưới phát ra tiếng kêu thảm không? Đó đều là cao thủ trong bộ lạc Cuồng Hùng, mỗi một người đều là cường giả tâm trí kiên nghị, không thể dao động, lại là ở trong cơn bão thần hồn công kích tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn lạc mất bản thân, biến thành giả thú chỉ biết giết chóc, chỉ có thể nhốt ở đây. Chờ đợi xung phong cuối cùng. Vốn, ta cũng chưa nghĩ tới muốn dẫn ngươi tới nơi đây, tới chỗ tu luyện thật sự của luyện khí sĩ chúng ta. Nhưng ngươi biểu hiện ở bên trên, thật sự vượt qua ta đoán trước quá nhiều. Việc tới nước này, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cược một ván ở trên thân ngươi. Bây giờ, chính ngươi quyết định, còn muốn vào hay không? Lời nói cao thâm khó lường của Hùng Vô Cực, cuốn lên mê hoặc nồng đậm ở trong lòng Lý Diệu. Tiếng gào thét khủng bố đến từ lòng đất, càng khiến hắn dựng tóc gáy. Nhưng, dùng khóa chân khí để khai thác kinh mạch, chỉ có thể làm thân thể thừa nhận nhiều chân khí hơn. Nhưng sau khi đem những chân khí này bùng nổ ra, vẫn tồn tại vấn đề không thể nắm giữ. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được, thần thông linh khí cộng hưởng yến xích hỏa thi triển, sẽ có liên quan với tu luyện, thật sự, sâu trong lòng đất. Không chút nào lùi bước nhìn thẳng Hùng Vô Cực, Lý Diệu nói ngắn gọn, ta muốn thử một lần. Hùng Vô Cực gật gật đầu, đẩy ra một cánh cửa sắt loang lỗ vết kỹ bên người. Cánh cửa sắt này dày khoảng 3 thước, giống như tủ bảo hiểm sử dụng trong kho bạc. Phía trong cửa sắt tràn đầy vết cào đang xen ngang dọc, giống như dấu vết bị người ta cứng rắn cào ra ở trên sắt thép. Sau khi đi vào, ánh mắt theo tất cả nhìn thấy, tiến vào trạng thái minh tưởng, nếu ngươi thật sự có duyên với cự linh chiến tộc, tự nhiên có thể tiến vào cự linh bí cảnh, nhưng phải chú ý, trong cự linh bí cảnh, phi thường dễ dàng sa vào trong đó, không thể rút ra được. Tuyệt đối đừng quên mình là ai, nếu không sẽ giống những người phía dưới. Nói xong câu đó, Hùng Vô Cực tầm một tiếng, từ bên ngoài đóng lại cửa sắt. Lý Diệu cẩn thận đánh giá, phía sau cửa sắt là một hang núi thô ráp, trên vách động gồ ghề hố lỗ, ghé sát vào nhìn qua mới phát hiện, thế mà đều là từng vết nắm đấm xâm nhập tầng đá, không biết đã trải qua bao nhiêu người điên cùng oanh tạc. Đá bị ép tới mức vô cùng cứng rắn, mơ hồ tản mát ra hào quang kim loại. Bên trong hang đặt vô số tảng đá hình thù kỳ quái, lóe ra ánh sáng bảy màu, tính chất giống với thứ Lý Diệu nhìn thấy ở trên núi Vẫn Thạch. Lý Diệu hơi động tâm, những thứ này đều là mảnh vỡ núi Vẫn Thạch, là Vẫn Thạch đến từ thiên kiếp. Trên một số Vẫn Thạch khắc phù văn hỗn độn, trên một số Vẫn Thạch bôi vẽ một ít đồ án đơn sơ, giống như là tranh tường của người nguyên thủy, dùng bút pháp cực kỳ thô ráp, vẽ cảnh tượng một ít người khổng lồ cao lớn nguy nga, đang chém giết với hung thú. Còn có vài tảng Vẫn Thạch, lại giống hóa thạch, bên trong khảm tổ chức sinh vật sớm thạch hóa, mỗi thứ đều so với đầu của Lý Diệu còn lớn hơn, như bạch tuộc, hướng bốn phương tám hướng, vươn ra vô số đường ống. Phốc! Phốc! Khi Lý Diệu nhìn thẳng vào những hóa thạch này, sâu trong não vực, giống như vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ. Lý Diệu kinh hãi. Hắn nhìn ra những thứ khảm ở trong Vẫn Thạch là cái gì rồi? Là trái tim hóa thạch. Nhìn từ thể tích, là một số trái tim hóa thạch của người khổng lồ chiều cao ít nhất vượt qua 3 mét. Những phù văn, tranh tường cùng trái tim hóa thạch này đều là khảm ở trong Vẫn Thạch, theo thiên kiếp cùng nhau đến trên Thiết Nguyên Tinh sao. Cự linh chiến tộc mà Hùng Vô Cực nói, lại là cái gì? Theo tiếng tim đập trong não vực càng lúc càng dồn dập, phù văn và tranh tường khắc vào trên Vẫn Thạch giống như cũng biến thành đường nét lưu động, ở sâu trong đôi mắt hắn chậm rãi xoay tròn. Bên tai Lý Diệu mơ hồ vang lên tiếng gào rống như sấm sét chạy chồng. Ngàn vạn tiếng gầm rú ồn ào, hội tụ thành chiến trường rộng lớn hoành tráng. Lý Diệu nhìn chằm chằm một trái tim hóa thạch lớn nhất, đôi mắt nheo lại, ở trong tiếng tim đập cùng tiếng rống giận, tiến vào trạng thái minh tưởng nửa ngủ nửa tỉnh. Dưới chân hắn giống như xuất hiện một cái hố đen không đáy, cả người không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, bỗng tầm một tiếng, giống như phát nổ, xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Đây là một thế giới rộng lớn vô cùng thê lương, giống như là một tinh cầu nguyên thủy hồng hoang, xa xa là núi lửa phun trào cao ngất trong mây, nham thạch nóng chảy hầu như muốn cắn nuốt cả bầu trời. Trên mặt đất gập ghềnh, mấy vạn người khổng lồ thân hình cao lớn đứng thẳng, chiều cao bình quân của bọn họ đều ở khoảng 4 mét, bả vai càng rộng lớn gấp đôi so với nhân loại, cái đầu to lớn tạo hình tam giác, cằm nhô ra, hai cái răng nanh bén nhọn giống như ngà voi hất về phía trước. Làn da bọn họ là một mảng đỏ đậm, như lửa thiêu đốt, bên trên còn sinh trưởng từng đám hoa văn đẹp đẽ, không giống như là vẽ lên, trái lại như là thiên nhiên hình thành, theo hoa chân múa tay, không ngừng biến ảo ra các loại hình thái và màu sắc. Trên người bọn họ mặc da thú đơn giản, ngẫu nhiên ở trên da thú còn bao trùm hài cốt cùng giáp xác dị thú, trong tay lại đều vác vũ khí kim loại cực kỳ tinh xảo, tương tự với rìu lớn cùng chiến đao. Lý Diệu đầu tiên là trái tim đau đớn một trận, sau đó phát hiện mình cũng biến thành một thành viên trong những người khổng lồ màu đỏ này, ở trong tiếng trống giận của thủ lĩnh, không để ý tất cả hướng phía trước phóng đi. Hoa a a a a a a. Người khổng lồ màu đỏ này năng lực ngôn ngữ cực kém, sâu trong yết hầu chỉ biết bộc phát ra vài tiếng trống đơn giản, nhưng hoa văn đẹp đẽ mơ hồ lưu động trên người bọn họ, lại là một loại khí quan trao đổi độc đáo. Lý Diệu tuy không thể xem hiểu ngôn ngữ của bọn họ, lại có thể cảm giác được ý tứ hiển lộ ra ở giữa tiếng trống đánh cùng hoa văn biến ảo. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ trống giận và hoa văn cùng loạn nhảy nhót, đều toát ra cùng ý tứ. Chiến đi! Chiến đi! Chiến đi! Ở đối diện bọn họ, dãy núi liên miên chập trùng, như tổ ong bị đào ra một rồi lại một lỗ thủng, từ sâu trong lỗ thủng chui ra từng con quái thú đáng sợ hình thể cao 3-4 mét, giống như nhện và bọ ngựa hỗn hợp thể. Thỉnh thoảng có một số lỗ thủng thật lớn, bên trong còn có thể chui ra những con thú khổng lồ chiều cao đạt tới mười mấy mét. Quả thực giống như mở một hội chợ côn trùng to lớn. Hung thú chỉ có ở trong ác mộng mới sẽ xuất hiện, lại kích phát ra chiến ý nóng rực của người khổng lồ màu đỏ, bọn họ không chút do dự xông lên, chiến đao bay ngang, rìu lớn nhảy múa, thân thể máu thịt hợp thành dòng lũ sắt thép, không kiên nể gì nghiền áp. Trống. Bắt đầu Lý Diệu còn có thể bảo trì một tia tỉnh táo, nhưng theo chiến hỏa điên cuồng thiêu đốt, người khổng lồ màu đỏ bên cạnh hắn không ngừng điên cuồng hét lên, ở trong một tiếng trống, trong não vực của bọn họ thế mà phóng ra một loại dao động kỳ diệu, làm chiến ý của Lý Diệu cũng ở trong bất tri bất giác điên cuồng tăng vọt. Kế hoạch ban đầu của hắn là tìm một chỗ trốn đi, đặt mình ra ngoài sự việc, lạnh lùng quan sát trận chiến đấu này của hai dị tộc vũ trụ. Nhưng theo chiến đao trong tay bổ ra giáp xác một con dị thú, chất nhầy màu xanh lục bán trong suốt phun tung tóe đầy người, ở dưới chiến ý thúc giục, thế mà cảm thấy máu dị thú này so với rượu mạnh còn kích thích hơn, bất tri bất giác, đã đầu nhập đến chém giết quên cả bản thân. Chém giết kéo dài suốt một ngày, thẳng đến lúc hai vệ tinh đỏ sẫm như máu treo cao trên bầu trời, Lý Diệu mới ở trên chiến trường đổ máu khắp nơi ngồi khoanh chân, thần trí khôi phục tỉnh táo từng chút một. Cảnh tượng giết chóc vừa rồi, vẫn như đao vót rìu chặt, khắc thật sâu vào sâu trong ký ức. Nhìn quanh, người khổng lồ màu đỏ rực còn đứng không sót lại bao nhiêu, trận chém giết lưỡng bại câu thương này hầu như hủy diệt hai dị tộc vũ trụ. Nhưng người khổng lồ may mắn sống sót lại vô cùng phấn khởi, thỉnh thoảng dùng chiến đao hất lên một cái xác bọ vung qua lại, hoa chân múa tay, phát ra gầm rú thắng lợi. Không biết vì sao, trong cổ họng Lý Diệu ngứa ngáy, cũng không tự chủ được muốn điên cuồng gào rống lung tung, thậm chí muốn tiếp tục ở lại trong thế giới quỷ dị này không ngừng chém giết. Ý nghĩ này làm hắn sợ hãi cả kinh, trùng mình, một luồng hào quang chói mắt hiện lên, lại về tới thế giới hiện thực, vẫn đặt mình trong hang núi u ám. Chẳng qua cả người đầm đìa mồ hôi, chất nhầy màu đen vừa tanh vừa thối từ trong cơ thể bài tiết ra, thân thể vô cùng sướng khoái, giống như vừa mới trải qua một cuộc kịch chiến đầm đìa sướng khoái. Lý Diệu thở vào một hơi, muốn đứng dậy, bỗng cảm thấy đùi đau đớn, cúi đầu nhìn qua, mặt ngoài của đùi phải xuất hiện một vết thương nhợt nhạt. Lý Diệu nhớ rõ, ở trong ảo cảnh, từng bị một con bọ khổng lồ hung hăng chém một đao ở trên đùi, ngay tại vị trí tương tự. Cái này rốt cuộc là... Lý Diệu lâm vào mê mang thật sâu, vừa dùng sức kéo sợi xích bên cạnh cửa sắt, vừa suy tư. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở trong ảo cảnh, khi người khổng lồ màu đỏ phát ra tiếng trống chiến đấu, trong não vực cùng lúc kích động ra một loại dao động đặc thù, có chút tương tự với thần thông linh khí cộng hưởng của luyện khí sĩ. Chẳng lẽ, đây là nguồn gốc thần thông của luyện khí sĩ? Bọn họ ở trong không ngừng đấu tranh với thiên kiếp, phát hiện truyền thừa các dị tộc vũ trụ này lưu lại, học được thần thông linh khí cộng hưởng. Phương thức truyền thừa của những ảo cảnh này, trái lại có chỗ tương tự với mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, nhưng tựa như so với mảnh vỡ ký ức càng thêm lợi hại. Ta ở trong ảo cảnh không ngừng chém giết, tựa như thân thể cũng ở trong bất tri bất giác được tu luyện cường độ cao, ngay cả thương tổn chịu trong ảo cảnh, cũng sẽ truyền lại chân thật trong thế giới hiện thực. Nhưng, vì sao thần thông như vậy, sẽ chất chứa ở trong thiên kiếp có tính hủy diệt? 3 phút đồng hồ sau, Hùng Vô Cực mở ra cửa sắt, tuy mặt không chút thay đổi, đáy mắt lại nở rộ ra hào quang vô cùng kinh ngạc. Ngươi thấy rồi. Không phải nghi vấn, mà là kể lại, Hùng Vô Cực tiếp tục nói, ta càng ngày càng tò mò, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải người tu chân bình thường, ít nhất không phải loại người tu chân bình thường kia Sa Ngọc Lan miêu tả. Luyện khí sĩ bình thường, nhiều nhất ở lại trong cự linh bí cảnh nửa giờ đã không chịu nổi, nhưng ngươi lần đầu tiên tiến vào, đã nán lại suốt 3 giờ, thần chí vẫn tỉnh táo, chưa tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu vội vàng hỏi, cự linh chiến tộc, chính là loại người khổng lồ màu đỏ làn da như lửa kia như. Bọn họ rốt cuộc là chủng tộc gì, vì sao truyền thừa của bọn họ sẽ xuất hiện ở trong thiên kiếp? Hùng Vô Cực nói, cự linh chiến tộc là tên chúng ta đặt cho những dị tộc thần bí này, bởi vì bọn họ hình thể khổng lồ, nhìn từ trái tim, ít nhất là gấp đôi chúng ta. Hơn nữa trời xanh tính hiếu chiến hiếu sát, ở trong toàn bộ ảo cảnh, bọn họ chỉ làm một chuyện, đó là chiến đấu. Cho nên, chúng ta đem bọn họ xưng là cự linh chiến tộc. Về phần truyền thừa của bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở trong thiên kiếp, vấn đề này, ta cũng rất muốn biết. Trên mặt Hùng Vô Cực toát ra biểu cảm khó có thể hình dung, lẩm bẩm, mấy ngàn năm qua, chúng ta chỉ biết là, mỗi một lần sau khi trứng thiên kiếp trưởng thành bùng nổ, tất nhiên sẽ mang đến thiên kiếp dị thú như thủy triều. Nhưng chỉ cần chiến thắng những thiên kiếp dị thú này, thì có thể từ trong mảnh vỡ vẫn thạch đạt được lượng lớn truyền thừa. Chúng ta căm hận thiên kiếp bùng nổ, bởi vì vô số thành trấn và thôn trang đều sẽ hủy hoại chỉ trong một buổi. Nhưng chúng ta lại chờ đợi thiên kiếp bùng nổ, bởi vì bùng nổ mỗi một lần, chỉ cần chúng ta không chết, thì có thể đạt được nhiều truyền thừa hơn, có thể trở nên cường đại hơn một phần. Chúng ta ở trong cự linh ảo cảnh, hóa thân trở thành cự linh chiến tộc, đã trải qua chém giết không ngừng nghỉ, học tập kỹ xảo giết chóc cao siêu, lại từ trên người bọn họ học được đem chiến ý hoàn toàn phóng thích, dùng chiến ý để khống chế linh năng, thậm chí dẫn phát thần thông chiến ý cộng hưởng. Lý Diệu thế mới biết, cái gọi là linh khí cộng hưởng, tên khoa học tên là chiến ý cộng hưởng. Chiến ý, một khái niệm phi thường hư vô mờ mịt, thường xuyên nói một người chiến ý điên cuồng tăng lên, nhưng chiến ý dâng cao như thế nào nữa, cũng không có khả năng trực tiếp dùng vào chiến đấu. Một đứa bé 3 tuổi, cho dù chiến ý điên cuồng dâng lên như thế nào nữa, cũng không có khả năng chiến thắng một gã bộ đội đặc chủng. Nhưng, ở trên người cự linh chiến tộc, định luật này tựa như bị hoàn toàn đánh vỡ rồi. Đây là một chủng tộc, chiến ý càng mạnh, thực lực liền càng mạnh. Hùng Vô Cực nhìn chăm chú vào Lý Diệu, một mục đích ta mang ngươi đến, chính là muốn cho một người phi tinh cũng trải qua tất cả cái này, sau đó từ góc độ người phi tinh nói cho ta biết, ngươi cảm thấy, cái gọi là thiên kiếp, rốt cuộc là chuyện gì? Nó rốt cuộc là cứu vớt hay là hủy diệt, là gạt bỏ hay là truyền thừa? Lý Diệu lâm vào suy nghĩ sâu xa, hồi lâu sau, nhẹ nhàng lắc đầu, hoang mang nói, ta không biết. Hắn thật sự không thể nói rõ được. Vốn ở sau khi nghe Sa Ngọc Lan và Hùng Vô Cực kể lại thiên kiếp buông xuống, lại thấy được thảm trạng Thiết Nguyên Tinh, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng, cái gọi là thiên kiếp, có thể hay không là một loại chủng tộc khác so với nhân loại càng cường đại hơn phát động công kích. Vũ trụ mênh mông, chủng tộc như rừng, Tinh Hải Đế Quốc ở thời kỳ mở rộng to lớn, cũng từng hủy diệt vô số dị tộc vũ trụ. Tuy trình độ văn minh những dị tộc này đều rất thấp, thường thường chỉ cư trú ở trên một hành tinh. Nhưng khó bảo đảm ở ngoài 3.000 đại thế giới nhân loại phát hiện, có thể còn có thế giới càng thêm rộng lớn, văn minh càng thêm cường đại hay không. Các văn minh này phát hiện tiềm lực văn minh nhân loại, dành trước một bước phát động công kích, ý đồ gạt bỏ văn minh nhân loại. Đây là suy đoán rất bình thường mà hợp lý. Nhưng, vừa rồi đã trải qua tất cả cái này, Lý Diệu mới phát hiện, loại ý kiến này đầy điểm đáng ngờ, không trụ vững được. Đầu tiên là tốc độ của thiên kiếp. Căn cứ Sa Ngọc Lan nói, 5.000 năm trước nhà thiên văn học trên Thiết Nguyên Tinh dò xét ra, thiên kiếp vẫn thạch đánh tới với quy mô lớn, tốc độ không nhanh, chưa vượt qua 1/3 vận tốc ánh sáng, hơn nữa ở trong hơn trăm năm nhà thiên văn học quan trắc nó, chưa từng biểu hiện ra, những vẫn thạch này có năng lực phá vỡ hư không. Bọn họ là không cách nào bước nhảy vũ trụ, chỉ có thể thành thành thật thật, xuyên qua từng cái tinh vực, chậm rãi đánh tới, cho nên mới mang đến cho nhân loại thời gian chống cự cùng đào vong. Vấn đề đến rồi. Thiết Nguyên Tinh thật sự phát triển lên, cũng chính là chuyện 1 vạn năm gần đây. Nếu thật sự tồn tại một loại dị tộc vũ trụ vượt qua văn minh nhân loại, phạm vi thế lực của bọn họ nhất định cách Tinh Hải Đế Quốc cực gần, mới có thể ở trong 5.000 năm ngắn ngủn, đầu tiên là phát hiện nhân loại tồn tại, sau đó lại, chậm rãi, phát động một lần công kích gần trong gang tấc. Thời đại Tinh Hải Đế Quốc, nhân loại đã tiến hành vô số lần thăm dò, cũng chưa ở bên cạnh mình phát hiện hàng xóm đáng sợ như vậy. Đáp án duy nhất, trận thiên kiếp này đã sớm phát ra, là ở 1 vạn năm trước, 10 vạn năm trước, thậm chí là ở trước khi thế giới cổ tu sinh ra, lúc ban đầu một con khỉ vượn cũng chưa học được đứng thẳng đi lại thì đã phát ra. Nó không phải chuyên môn vì Thiết Nguyên Tinh mà đến. Chẳng qua, ở trên hành trình dài đằng đẵng, vừa lúc bay đến phụ cận Thiết Nguyên Tinh vực, trinh sát được nơi này tồn tại văn minh nào đó, cho nên mới bị kích hoạt mà thôi. Chuyện trứng thiên kiếp trưởng thành bùng nổ, càng thêm nói không thông. Chỉ là đối phó một quả trứng thiên kiếp bùng nổ, đã cần 6 bộ lạc Thiết Nguyên liên thủ, toàn lực ứng phó, huyết chiến đến cùng. Nếu mục đích của thiên kiếp thật sự là hoàn toàn hủy diệt, chỉ cần cùng lúc có 8 quả 10 quả trứng thiên kiếp trưởng thành bùng nổ, liền hoàn toàn có thể làm được. Càng không cần phải nói, còn có các truyền thừa chất chứa trong thiên kiếp, giống như cố ý đưa lên cửa cho người ta học. Chỉ có học được kỹ xảo giết chóc của cự linh chiến tộc, mới có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt thiên kiếp chế tạo ra sinh tồn tiếp được, mới có thể đối kháng thiên kiếp dị thú hung tàn. Thiên kiếp thần bí, mục đích của nó rốt cuộc là cái gì đây? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, suy nghĩ không khỏi trôi đến ức vạn năm trước, về tới nơi khởi nguyên của nhân loại, Hồng Hoang đại thế giới, Thái Lam Tinh. Ở trước khi nhân loại sinh ra, trên Thái Lam Tinh đã từng xuất hiện vài loại chủng tộc cường đại nắm giữ thần thông, mà các chủng tộc này cũng không chỉ một lần gặp phải thiên kiếp. Lý Diệu ở lúc tiếp nhận nguyên anh linh chủng của nguyên võ giả Nghiêm Phách, cũng từng từ chỗ sâu nhất của tế bào mình, từng thấy một ít hình ảnh loang lỗ Hồng Hoang cường giả lưu lại. Trong truyền thuyết, hơn 100 triệu năm trước, khủng long thống trị toàn bộ Thái Lam Tinh, bá vương long tộc trong đó, càng phát hiện huyền bí tu luyện, nắm giữ thần thông cường đại. Nghe nói, khi thần thông bá vương long tộc đạt đến mức tận cùng, có thể khai thiên tích địa, hái sao lấy trăng. Bọn họ sáng tạo văn minh khủng long cực thịnh một thời, tự gọi là bàn cổ tộc. vương giả mạnh nhất bá vương long tộc, tự xưng là bàn cổ. Các thế hệ nhà khảo cổ học lặp đi lặp lại phỏng đoán và tính toán, bàn cổ tộc thực sự có thể thay đổi bề mặt cùng tầng khí quyển hành tinh quy mô lớn, thậm chí có thể từ trên vệ tinh Thái Lam Tinh thu thập tài nguyên, cũng chính là cái gọi là khai thiên tích địa, hái sao lấy trăng. Đây là văn minh cổ xưa nhất nhân loại có thể chứng thực. Ở trước bàn cổ tộc cũng có một số hồng hoang cường giả, nhưng đều chỉ vì các loại cơ duyên xảo hợp, bản thân cường đại mà thôi, chưa sinh ra một văn minh cường đại thật sự. Bởi vậy, nhân loại đem bàn cổ văn minh coi là nguồn gốc của văn minh nhân loại, đem mình xưng là truyền nhân của rồng, thậm chí để lại truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa. Nhưng, bàn cổ văn minh cực thịnh một thời, lại ở trong một lần thiên kiếp vẫn thạch hủy hoại chỉ trong một buổi. Sau bàn cổ văn minh, trên Thái Lam Tinh lại từng lục tục xuất hiện một ít văn minh khác, nhưng lần thiên kiếp thứ hai lại nối gót mà tới. Thiên kiếp một lần này không phải vẫn thạch, lại là một lần băng hà thiên kiếp, làm nhiệt độ không khí cả tinh cầu, ở trong mấy trăm vạn năm đều liên tục giảm xuống mấy chục độ. Kỷ băng hà dài đằng đẵng, hầu như đã diệt sạch toàn bộ văn minh, thẳng đến lúc kỷ băng hà qua đi, lại đã trải qua mấy chục triệu năm, văn minh nhân loại mới dần dần cuột khởi, cũng cuối cùng đi ra khỏi Thái Lam Tinh, chạy ra khỏi hồng hoang đại thế giới, ở trong 3.000 đại thế giới trổ cành ra lá, nở hoa kết quả. Ban đầu nghe được những truyền thuyết này, Lý Diệu cũng sẽ chỉ đơn thuần cho rằng, hai lần thiên kiếp, chỉ hủy diệt vô số chủng tộc và văn minh. Nhưng bây giờ nhớ lại, lần đầu tiên thiên kiếp vẫn thạch, tuy nhiên hủy diệt bàn cổ văn minh, lại là ở trong mấy chục triệu năm sau, sáng tạo ra hàng trăm triệu chủng tộc hoàn toàn mới, vài chủng tộc trong đó cũng đã học được tu luyện, sinh ra vô số cường giả, sáng tạo ra văn minh cường đại. Lần băng hà thiên kiếp thứ hai, tuy lại đem những chủng tộc và văn minh này hủy diệt hết, cuối cùng lại sinh ra nhân loại, chủng tộc chiến đấu mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông, như vậy, phát triển ra văn minh tu chân huy hoàng sáng lạng, đem văn minh từ chỉ một hành tinh, mở rộng đến 3.000 đại thế giới. Tựa như, trải qua mỗi một lần thiên kiếp, văn minh sinh ra sau đó sẽ càng cường đại hơn một phần. Nhưng ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, cũng có rất nhiều thế giới không chống đỡ được thiên kiếp, toàn bộ tinh cầu đều bị trực tiếp hủy diệt, cái đó thì hoàn toàn không thể sinh ra văn minh mới nữa. Tầng tầng nỗi băn khoăn, làm Lý Diệu lâm vào mê cung tư duy, nghĩ như thế nào cũng không hiểu được. Hùng Vô Cực vỗ mạnh bờ vai của hắn, thôi, vô luận thiên kiếp là cái gì, đều không sao cả, tất cả vì sinh tồn chính là tất cả, liều mạng tu luyện, hung hăng đánh đổ nó đi. Từ hôm nay trở đi, Lý Diệu một lần nữa bước lên con đường tu luyện vô cùng điên cuồng. Hắn luyện so với mỗi một tên luyện khí sĩ, thậm chí so với Hùng Vô Cực còn vất vả hơn. Ban ngày đeo khóa chân khí, hướng trong cơ thể rót vào mười mấy 20 lần chân khí cao áp, dùng tạ nặng mấy tấn tiến hành huấn luyện lực lượng, lại ở trên người buộc gần một tấn phụ trọng, tiến hành tu luyện xung phong, đổi hướng cùng với vật lộn, 7-8 giờ không ngừng nghỉ chút nào. Mỗi lần tu luyện, chỉ ở giữa đường bổ sung năng lượng, đều phải ăn hết cả một con trâu. Sau khi hoàn thành mở rộng kinh lạc, lại tới chỗ sâu nhất của thần thông đại điện, ở trong căn phòng bí mật bày đầy truyền thừa cự linh chiến tộc, tiến vào trạng thái minh tưởng, xuất hiện ở trong cự linh ảo cảnh. Mỗi một trái tim hóa thạch cự linh chiến tộc đều đại biểu cho một đoạn ký ức truyền thừa khác nhau, thể tích trái tim càng to lớn, nói lên địa vị cự linh chiến tộc này càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, mà ký ức truyền thừa cũng càng thêm tàn khốc thảm thiết. Luyện khí sĩ tầm thường, nhiều nhất chỉ có thể minh tưởng hơn nửa giờ, não vực liền không chịu nổi, phải rời khỏi, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, ký ức bản thân và ký ức cự linh chiến tộc trộn vào nhau, trở thành quái vật chỉ biết giết chóc. Lý Diệu lại khác, hắn từ nhỏ đã mang theo ký ức địa cầu của quái, lại từng tiếp nhận mấy trăm năm ký ức công kích của Âu Giả Tử, kết cấu não vực khác hẳn với người thường, thần hồn kiên cố đến cực điểm, tự nhiên sẽ không sợ hãi ký ức cự linh chiến tộc quấy nhiễu. Mỗi đêm, hắn đều sẽ tốn 7-8 giờ ở lại trong căn phòng bí mật, từ trong từng trái tim hóa thạch, tham lam học tập kỹ xảo chiến đấu của cự linh chiến tộc. Đây là một chủng tộc vì chiến đấu mà sinh ra. Bọn họ không có thần thông hoa cả mắt như văn minh nhân loại, lại chuyên chú vào tu luyện đối với chiến ý, hơn nữa thông qua chiến ý kích động, để thao túng và tăng phúc linh năng, cuối cùng đem tất cả cái này đều chuyển hóa trở thành lực phá hoại thuần túy nhất. Toàn bộ mảnh vỡ ký ức, tất cả đều là chiến đấu. Chiến đấu, lại chiến đấu. Đại đa số thời điểm bọn họ đều cùng một loại dị thú loài côn trùng chém giết khó phân thắng bại, nhưng ngẫu nhiên dưới tình huống rất lâu không tìm được kẻ địch, bọn họ cũng sẽ tự giết lẫn nhau, giết tới mức máu chảy thành sông. Ngay từ đầu, Lý Diệu còn tưởng bọn họ chiến đấu với dị thú trùng loại là xâm nhập hoặc thủ hộ. Nhưng đến sau này, Lý Diệu đã biết, chiến đấu là mục đích của bọn họ, chiến đấu là tất cả của bọn họ. Thiên kiếp buông xuống, đại bộ phận cao thủ trong bộ lạc Cuồng Hùng, tất cả đều kéo đến Hoang Nguyên, thao luyện thuật chiến trận sát phạt, trong phòng tu luyện cao cấp thường xuyên không có một bóng người, biến thành phòng tu luyện tư nhân của Lý Diệu. Trừ chủ quản Phó Đông và Hùng Vô Cực bọn số ít người, không có ai biết, ở bên dưới thần thông đại điện, còn có Lý Diệu một con quái vật như vậy đang trở nên càng ngày càng mạnh. Ở sau khi hắn bắt đầu tu luyện 5 ngày, một phát hiện kinh người, dẫn bạo thành phi hùng. Nghe nói, Hùng Vô Cực lúc ở trong Hoang Nguyên tu luyện truyện trên TV audio CV, trong lúc vô ý phát hiện một di tích chôn sâu trong hang dưới lòng đất, tựa như do một vị cường giả ngàn năm trước lưu lại, tuyệt đại bộ phận di vật đều ăn mòn phong hóa, lại có một phần bản đồ thiết kế âm tốc kiếm, còn có một phần bản đồ thiết kế lan nha lôi lưu lại. Hai phần bản đồ thiết kế này đã cho các luyện khí sư xưởng công binh trong thành phi hùng sự dẫn dắt thật lớn, giúp bọn họ tạo ra âm tốc kiếm tốc độ nhanh hơn và lan nha lôi lực phá hoại mạnh hơn. Tuy thời gian gấp gáp, không có khả năng đổi trang bị hết cho mọi người, nhưng các cao thủ đội đột kích cuồng phong và đội bạo phá thiết hùng lại đều có thể ở trước khi thiên kiếp đến, dùng tới pháp bảo càng cường đại hơn. Phát hiện này, làm cả tòa thành phi hùng đều sôi trào hẳn lên, mọi người đều cho rằng, đây là điềm lành to lớn. Không cần nói, đây tự nhiên là kiệt tác của Lý Diệu. Hắn là chuyên gia pháp bảo loại đao kiếm, ở trên luyện chế bom tinh thạch cũng có trình độ rất sâu, đem âm tốc kiếm và lan nha lôi dở ra, sau khi cẩn thận phân tích một phen, rất nhanh đã nghĩ ra mười mấy loại phương án cường hóa. Vấn đề duy nhất là, cần chọn một loại phương án độ khó không cao, có thể khiến xưởng công binh lập tức đưa vào sử dụng, bởi vậy mới kéo dài 2-3 ngày. Nếu cứ như vậy đưa ra, không khỏi sẽ dẫn tới người ta hoài nghi, dứt khoát trình diễn một trò hay với Hùng Vô Cực. Cái gọi là bí bảo ngàn năm, một mặt có thể khiến luyện khí sư bộ lạc Cuồng Hùng rất nhanh tiếp nhận, không đến mức sinh ra nghi ngờ và tranh luận, một mặt khác, đối với sĩ khí cũng là sự ủng hộ to lớn. Hoàn thành cải tiến hai loại pháp bảo cơ sở, lại ở trong tu luyện bày ra một mặt vô cùng khủng bố. Thái độ của Hùng Vô Cực đối với hắn cũng thay đổi rất nhiều, thật sự đem hắn coi là đối tượng có thể giao dịch. Hai người thường xuyên cùng nhau trao đổi luận bàn, Hùng Vô Cực lấy ra không ít tâm đắc tu luyện của luyện khí sĩ, Lý Diệu cũng không giấu riêng cống hiến ra bí pháp thần thông trong tu chân giới, hai bên giao dịch công bằng, hợp tác vui vẻ. Vu Mã Viêm thiếu niên thiên tài này, ở sau khi kiến thức được quá trình tu luyện khủng bố đến cực điểm của Lý Diệu, càng kinh ngạc coi như người trời, chỉ thiếu chưa quỳ bái đối với hắn. Thậm chí sinh ra ý niệm muốn bái hắn làm thầy. Lý Diệu không biết nên khóc hay cười. Hắn không muốn thêm chuyện, lại không lay chuyển được thiếu niên dây dưa, dứt khoát vung tuyệt bút, thiết kế một phương án tu luyện tàn khốc để thiếu niên đi thử, nếu có thể kiên trì được thì nói tiếp. Vốn tưởng thiếu niên rất nhanh sẽ bỏ cuộc, không ngờ nó lại ở trong tiếng kêu oa oa lung tung nghiến răng kiên trì qua, tuy mỗi lần tu luyện đều như quỷ khóc sói tru, nước mắt giàn giụa. Sau khi hoàn thành tu luyện, nhìn thấy Lý Diệu giống như là thấy quỷ, nhưng buổi sáng hôm sau, khi Lý Diệu xuất hiện ở trong phòng tu luyện, sẽ luôn phát hiện bóng người nho nhỏ của Vu Mã Viêm xuất hiện sớm hơn so với hắn, cực kỳ ân cần giúp hắn sửa sang lại khí giới tu luyện. Bộ dáng quật cường của thiếu niên khi tu luyện làm Lý Diệu nghĩ tới mình 4-5 năm trước, không khỏi hơi động tâm. 25 ngày sau, căn cứ đại vu trong bộ lạc Cuồng Hùng trải qua mấy lần thiên kiếp bùng nổ quan sát đo lường, trứng thiên kiếp tiếp cận trưởng thành sẽ ở trong vòng một tuần bùng nổ. Trận chiến thiên kiếp sắp bắt đầu. Dưới lòng đất thần thông đại điện, trong phòng tu luyện cao cấp. Keng, một tiếng vang cực lớn, Lý Diệu đem tạ nặng nề đặt lại trên giá tạ, hai chân mềm nhũn, nhìn không được hai tay chống xuống đất, lớn tiếng nôn khan. Chỉ tiếc vừa rồi điên cuồng tu luyện, đem thức ăn còn sót lại trong dạ dày của hắn hoàn toàn hóa thành năng lượng tiêu hao hết, nôn khan hồi lâu, cũng chỉ nôn ra một ít nước miếng. Sắc mặt Lý Diệu trắng bệch, cả người run rẩy, mồ hôi hầu như hội tụ thành hồ nước, tay chân đều đang khẽ phát run. Hít sâu mười mấy lần, miễn cưỡng khôi phục khống chế tay chân, nghiến răng đứng dậy, thông qua tấm kính lớn đặt dưới đất bên cạnh, quan sát thân thể của mình. Còn có một mục tu luyện cuối cùng, kiên trì tiếp. Trong gương đồng, hắn để trần trên thân, trên người khảm chồng chất gông xiềng chân khí. Những cái khóa chân khí này trải qua hắn rèn cải tiến lần thứ hai, đã che kín hoa văn tinh xảo. Thời gian dài ở trong lòng đất không thấy được ánh mặt trời tu luyện, da hắn đặc biệt trắng nõn, hình thể cũng tương đối có chút gầy yếu, cơ bắp vốn ngưng kết thành từng khối lớn, ngược lại trở nên càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo, ngay cả nữ chiến sĩ trong bộ lạc, tựa như cũng càng thêm cường tráng hơn hắn. Nhưng, so sánh với những kẻ lưng hùng vai gấu, cơ nhục cuồn cuộn kia, bó cơ của hắn lại rõ ràng từng sợi, hiện ra toàn bộ, khi lực lượng bùng nổ, toàn thân giống như che kín hoa văn tinh xảo, mơ hồ lưu động, trông rất đẹp mắt. Chiến ý. Đem chiến ý kích động, dùng hình thức sóng não phóng ra, thao túng linh năng, cường hóa thân thể. Lý Diệu yên lặng minh tưởng thần thông chiến ý kích động của cự linh chiến tộc, sâu trong não vực phóng ra từng đạo dao động mãnh liệt, bó cơ của hắn giống như sóng nước nhộn nhạo, không ngừng biến ảo, tạo thành từng cái hoa văn mơ hồ. Đặc biệt sau lưng, cơ lưng tạo thành hình tam giác ngược, giống như biến thành một gương mặt trống giận. Đây chính là thần thông hoàn toàn mới Lý Diệu từ trong cự linh ảo cảnh lĩnh ngộ được. Trên làn da cự linh chiến tộc có được hoa văn màu sắc đặc thù, có thể không ngừng biến ảo ra các loại đồ án, giống như phù văn linh văn sư vẽ ở trên thân người tu chân, có thể tăng phúc linh năng, tăng lên chiến lực. Trên làn da Lý Diệu, đương nhiên sẽ không tự động hiện ra hoa văn, cho dù xăm một bộ hình xăm lên, cũng không cách nào biến ảo, chỉ có thể thi triển thần thông đơn nhất nào đó. Nhưng, sau một lần nào đó trao đổi luận bàn với Hùng Vô Cực, hắn lại như có chút hiểu ra. Luyện khí sĩ trên Thiết Nguyên Tinh, trải qua 5.000 năm không ngừng tiến hóa, một thế hệ truyền một thế hệ, mới có được cơ thể cường tráng như thế, lại thêm chiến ý kích động, vận dụng đối với cơ bắp đã đạt đến cực hạn. Một tháng ngắn ngủn, hắn luyện như thế nào nữa, cũng không có khả năng cường tráng như Hùng Vô Cực. Đã như vậy, sao không tìm con đường khác, không chỉ tăng lên cường độ cơ bắp, càng tăng lên tính linh hoạt của sợi cơ, thử dùng linh ti đi thao túng bó cơ, tạo thành từng đường phù văn. Dùng bó cơ để vẽ bùa. Đây là phương pháp tu luyện hoàn toàn mới Lý Diệu nghĩ đến. Trải qua mười mấy ngày thử, kết hợp cự linh chiến tộc vận dụng đối với chiến văn của bản thân, hắn xác định con đường này đi thông. Trống. Hai mắt Lý Diệu đỏ rực, mái tóc dài mấy tháng chưa chỉnh sửa xù lên, từng luồng chân khí ở trong phòng tu luyện nhỏ hẹp dâng trào, chấn động khiến tạ trong góc vang lên cạch cạch, thậm chí hình thành từng vòng khí xoáy tụ mắt thường có thể thấy được, ở quanh thân hắn điên cuồng lượn lờ. Rốt cuộc, ở dưới cơ bắp bí văn phụ trợ, chiến ý điên cuồng dâng lên, chân khí tăng vọt, ta đã vượt qua luyện khí kỳ đỉnh phong, đạt tới luyện khí kỳ, cứu cực cảnh giới người tu chân vũ trụ chưa bao giờ đạt tới. Lý Diệu mỉm cười, vừa rồi tu luyện tàn khốc mệt nhọc được quét sạch, chân khí cuồng bạo không ngừng đưa vào trong cơ thể, tựa như cũng biến thành gió lạnh hiu hiu sau trưa hè. Hắn đi đến phía trước một chỗ tấm bia đấm bằng sắt thép, dùng đấm thẳng cơ bản nhất, bắt đầu tu luyện cuối cùng. 1.000 lần công kích đấm thẳng, bắt đầu. Khi Ngụy Trường Thắng cùng một đám cơ bắp đội bạo phá Thiết Hùng đi vào phòng tu luyện, nhìn thấy là một cảnh tượng như thế này. Một góc phòng tu luyện cao cấp to lớn dựng ra một ô gian, xung quanh khảm thủy tinh cường hóa to lớn, xuyên thấu qua thủy tinh mơ mơ hồ hồ nhìn vào bên trong, một tên nhỏ con đeo khóa chân khí, đang không ngừng vung nắm đấm. Nhưng, hắn tựa như kiệt sức, mỗi một lần vung nắm đấm, đều phải ồ ồ thở dốc một lát, thậm chí dừng lại nôn khan vài tiếng. Vẻ mặt cũng vặn vẹo đến cực điểm, tựa như đang thừa nhận tra tấn không thuộc về con người nữa. Chủ quản phòng tu luyện Phó Đông nheo mắt ngồi ở bên ngoài, đối với tất cả cái này đã nhìn quen lắm rồi. Ngụy Trường Thắng chấn động. Gian phòng tu luyện cao cấp này, hầu như chuẩn bị cho đội viên tinh anh của đội bạo phá Thiết Hùng và đội đột kích Cuồng Phong, chẳng qua bọn họ một tháng qua đều ở trên hoang nguyên diễn luyện chiến thuật, cực ít trở về. Sau lần này trở về, còn ngăn ra một phòng tu luyện một người. Phải biết, ngay cả đội trưởng Thạch Mảnh của đội bạo phá Thiết Hùng, còn có đội trưởng Hùng Chân Chân của đội đột kích Cuồng Phong, cũng chưa thể hưởng thụ đãi ngộ này. Khuôn mặt Ngụy Trường Thắng nhất thời trầm xuống. Chính hắn thì không sao cả, nhưng ngay cả đội trưởng Thạch Mảnh hắn sùng bái nhất cũng chưa có phòng tu luyện một mình, tên nhỏ con có chút lạ mắt này lại dựa vào cái gì? Ở trước mặt Phó Đông, hắn không dám lỗ mãng, cười gượng một tiếng nói, Phó Đại Thúc, đây là ý tứ gì? Mí mắt Phó Đông cũng không nâng lên một lần, nói, gian phòng tu luyện này là Hùng Đầu đặc biệt hạ lệnh cải tạo, làm phòng tu luyện tư nhân của Sa Hạt, người khác đều không thể vào, các ngươi ở bên ngoài luyện tập cũng tương tự. Tộc trưởng tự mình hạ lệnh. Ngụy Trường Thắng âm thầm cả kinh, đang muốn nói chuyện, bỗng ngửi được một mùi thịt nồng đậm. Một đội viên bạo phá Thiết Hùng vừa mừng vừa sợ nói, là thịt ngân văn chiến trư, thơm quá. Ngân văn chiến trư là một loại yêu thú phi thường hiếm thấy trên hoa nguyên, chất thịt béo, ẩn chứa linh năng phong phú, nhưng số lượng cực ít, tính cảnh giác cũng rất cao, là mỹ vị rất khó bắt giữ được, giá trên trời, ngay cả bọn họ cao thủ như vậy, cũng rất khó hưởng thụ được. Ngụy Trường Thắng ngửi một hơi thật sâu, cười ha ha, quả nhiên là thịt ngân văn chiến trư, hơn nữa ít nhất bỏ thêm 4-5 loại thiên tài địa bảo vào nướng, là vô thượng mỹ vị. Thiên kiếp buông xuống, tộc trưởng đây là không tiếc vốn gốc nha. Luyện khí sĩ tu luyện, tiêu hao cực lớn đối với thể năng, bởi vậy ở trong phòng tu luyện sẽ dự trữ một ít thức ăn, cho luyện khí sĩ sức ăn như trâu bổ sung, chẳng qua bình thường cũng sẽ không chuẩn bị ngân văn chiến trư mỹ vị như vậy. Một gã đội viên bạo phá thiết hùng nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được đưa tay đi lật vải trắng trên thịt ngân văn chiến trư, lại bị Phó Đông đập một phát. Phó Đông lạnh lùng nói, đừng động vào, những thứ này đều là chuẩn bị cho Sa Hạt, của người khác đều ở bên cạnh. Ngụy Trường Thắng đầy bụng hồ nghi, mở ra vài cái thùng sắt lớn tràn đầy bên cạnh nhìn qua, thiếu chút nữa tức lệch máu, bên trong tuy cũng lơ lửng hương thơm tương tự, cũng bỏ thêm một ít thiên tài địa bảo vào đun nấu, nhưng đến chỗ mấu chốt nhất, lại là dùng thịt lớn bình thường. Chỉ là dùng xương heo và nước ngân văn chiến trư để đun nấu mà thôi. Phó Đại Thúc. Khuôn mặt Ngụy Trường Thắng lập tức sa sầm, đè nén giận dữ nói, đây là ý tứ gì? Trước kia, không cần nói Thạch đội trưởng cùng Hùng đội trưởng, cho dù là Hùng tộc trưởng lúc cùng nhau tu luyện thời điểm với mọi người, đồ ăn tất cả đều giống nhau. Sa Hạt này lại là người nào, cực kỳ lạ mặt, dựa vào cái gì có thể một mình hưởng dụng một con ngân văn chiến trư lớn như vậy, mà chúng ta chỉ có thể ăn một chút nước luộc heo. Hắn là làm ra cống hiến gì to lớn cho bộ lạc, hay là có thể ở trong trận chiến thiên kiếp, một quyền xử lý một con đỉnh cấp dị thú. Ta nhận ra hắn. Một đội viên bạo phá thiết hùng nhìn chằm chằm Lý Diệu rất lâu, rốt cuộc nhớ ra, vỗ đầu, kêu lên, Sa Hạt này là một tháng trước mới gia nhập bộ lạc, nghe nói hắn ở giả ngoại lực chiến hai con đế vương độc sa, cứu Vu Mã Viêm, còn bởi vậy trúng độc, đầu óc có chút không quá rõ ràng. Đúng rồi. Vừa nói như vậy, lại có một đội viên nhớ ra, cười khẩy nói, một tháng trước, một lần đó chúng ta kiểm tra thực chiến với đội đột kích Cuồng Phong, Vu Mã Viêm còn mang theo tiểu tử này đến hiện trường xem chiến, kết quả bị một viên lang nha lôi dọa, đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, một lúc lâu không dậy được. Cái gì? Ngụy Trường Thắng nhịn không được cười ha ha, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nhớ ra rồi, lúc ấy hình như là có một tên nhát gan như vậy, sau khi trở về, chúng ta không phải còn nghị luận rất lâu sao? Không phải là một viên lang nha lôi sao? Cho dù giáp mặt nổ lại như thế nào, Cùng Hùng hảo hán chúng ta, đừng nói động, ngay cả mí mắt cũng sẽ không chớp một cái. Cũng không biết là ở đâu ra tên nhát như chuột như vậy. Chưa nghĩ tới hắn. Hừ, đánh chết hai con đế vương độc sa, lại có gì ghê gớm, nếu là bị ta gặp phải, 3 năm con cũng đồng loạt xử lý. Chuyện này, tộc trưởng không khỏi quá không công bằng, chẳng qua cứu con nuôi của hắn mà thôi, cho dù Vu Mã Viêm là thiếu niên thiên tài khó gặp trong bộ lạc, cũng không cần ưu đãi như vậy chứ. Mọi người càng nói càng giận, kêu quan quát. Thình lình cửa chính phòng tu luyện một người két một tiếng mở ra, như một trận gió âm thổi qua, Lý Diệu kiệt sức, lão đảo đi ra. Hắn mồ hôi đầm đìa, lưng gù xuống, ánh mắt cũng có chút tan rã. Tựa như vừa rồi tu luyện hoàn toàn vắt cạn hết toàn bộ khí lực, trong bụng cuồn cuộn tiếng sét, trong mắt chỉ có thức ăn, hoàn toàn chưa để ý tiếng huyên náo của mọi người, cánh mũi phập phồng, ngửi mùi thịt, đi về phía ngân văn chiến trư. Đám đông đội viên bạo phá thiết hùng hướng hắn trợn mắt nhìn, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Ngụy Trường Thắng cười lạnh một tiếng, bước chéo một bước, chắn giữa Lý Diệu cùng ngân văn chiến trư. Tóc Lý Diệu bị mồ hôi thấm ướt, dính bết ở trên mặt, ánh mắt hơi mang vài phần hờ hững liền từ khe hở giữa sợi tóc xuyên qua, thản nhiên nhìn quét Ngụy Trường Thắng một cái. Chỉ một cái liếc, ý cười trên mặt Ngụy Trường Thắng liền hoàn toàn đông lại, giống như đặt mình trong địa ngục đóng băng độ không tuyệt đối, sắc mặt trắng bệch. Khóe mắt giật loạn lên, thật lâu cũng không nói ra được một câu. Lý Diệu yên lặng từ bên cạnh hắn vòng qua, đem cái khay lớn đựng đầy thức ăn khiêng lên, bước đi tập tễnh, chân trước kéo sau lưng, đi ra ngoài. Sa Hạt, ngươi không ở đây ăn, còn muốn vội vàng đi bên dưới tu luyện. Phó Đông thấy lạ mà không còn lạ nữa, hỏi. Lý Diệu ngay cả sức để nói chuyện cũng không có, gật gật đầu, biến mất ở ngoài cửa. Mọi người đều bị một luồng khí tức không tên dọa, thế mà không có nửa người đi ra ngăn cản, trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang bỏ đi. Thẳng đến 3 giây sau khi hắn biến mất, không khí gần như động lại mới rã đông, mọi người đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ngụy Trường Thắng như là bị một cái tay quái dị vô hình bóp chặt cổ, đã nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét, thẳng đến giờ phút này mới lớn tiếng ho khan, sau lưng tràn đầy mồ hôi. Đáng sợ. Vừa rồi đối diện trong nháy mắt, thật sự quá đáng sợ. Giống như một gã cự linh chiến tộc thật sự đứng ở trước mặt hắn, ở cao nhìn xuống, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn có một chút động tác nào nữa, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Trường Thắng, tình huống gì vậy, vừa rồi vì sao không ngăn cản tiểu tử đó? Thằng cha đó gầy trơ cả xương, ngay cả 2 mét cũng chưa tới, còn chưa đến ngực của ngươi mà. Vì sao không một quyền đem hắn đánh bẹp, đem Ngân Văn Chiến Trư đoạt lấy? Con mẹ nó, chúng ta ở trên hoa nguyên ngày đêm thao luyện, nhận hết tra tấn, cũng chưa thể ăn được nửa miếng Ngân Văn Chiến Trư, dựa vào cái gì tên mặt trắng da non thịt mềm này, ở trong phòng tu luyện không mưa không gió tùy tiện luyện chút, đã có thể ăn Ngân Văn Chiến Trư. Không công bằng. Tộc trưởng quá bất công. Chúng ta phải đi tìm tộc trưởng nói rõ lý lẽ. Đội viên Bạo Phá Thiết Hùng khôi phục tinh thần, đều có chút xấu hổ vì mình vừa rồi lùi bước, ùng ùng rống giận lên. Chỉ có Ngụy Trường Thắng vẫn mất hồn mất vía như cũ. Phó Đông lạnh lùng nhìn những người này, khóe miệng trồi lên một mảng châm biếm, nói: các ngươi cảm thấy mình ở trên hoa nguyên dầm mưa giải nắng chém giết yêu thú đã tính là nhận hết tra tấn, đã tính là điên cuồng tu luyện, đã có tư cách ăn thịt Ngân Văn Chiến Trư sao? Một viên đội Bạo Phá Thiết Hùng rống lên: chúng ta lần này ra ngoài hoàn toàn là thực chiến diễn luyện, một hơi cắt đứt chính sào huyệt yêu thú, chém giết không biết bao nhiêu yêu thú. Cái này cũng không tính là điên cuồng, cái gì mới gọi là điên cuồng? Chúng ta cũng chưa có tư cách ăn, ai mới có tư cách ăn? Phó Đông đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: ta nói Sa Hạt so với các ngươi càng có tư cách hơn, các ngươi khẳng định không tin, vậy theo ta nhìn xem người ta rốt cuộc là tu luyện như thế nào, đỡ phải đi trước mặt tộc trưởng mất mặt. Xem thì xem, có gì ghê gớm? Quá trình hắn vừa rồi tu luyện chúng ta cũng thấy rồi, cái khác không nói, chỉ là bộ dáng nghe răng trợn mắt, sống dở chết dở kia, xem ra cũng không phải cao thủ gì. Nam Nhi Thiết Nguyên thật sự, cho dù là bị yêu thú cắn mất một chân, cũng phải mặt không đổi sắc, dùng một chân khác đi đạp gãy răng yêu thú. Câu này đã dẫn lên một đợt cười vang, có người lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phó Đông cười nhẹ, đem mọi người dẫn vào phòng tu luyện một người. Ngụy Trường Thắng cũng chen chúc ở bên trong, có chút hồ nghi đánh giá xung quanh, lẩm bẩm: chưa có gì khác biệt mà, không phải là khóa chân khí 30 lần áp lực sao? Ai chưa từng trải qua? Trọng lượng cử đẩy cũng chỉ có 1.500 kg mà thôi, ta tùy tùy tiện tiện có thể làm mười mấy 20 hiệp. Phó Đông mặt không biểu cảm nói: thứ nhất, cử đẩy 1.500 kg chỉ là trọng lượng người ta ở sau khi trải qua 6-7 giờ điên cuồng tu luyện, khi cuối cùng khôi phục sử dụng, chỉ là thả lỏng mà thôi, ta sẽ không nói cho ngươi người ta cực hạn phụ trọng cử đẩy bao nhiêu, nói các ngươi cũng không tin. Thứ hai, nhìn cho rõ, khóa chân khí của người ta không phải 30 lần, mà là 50 lần. Cái gì? Toàn bộ đội viên Bạo Phá Thiết Hùng đều há hốc mồm. 30 lần áp lực chân khí trùng kích đã là cực hạn của luyện khí sĩ tầm thường, ngay cả bọn họ cao thủ như vậy, cũng không muốn đi nhớ lại chấn động thừa nhận 30 lần áp lực chân khí. Rốt cuộc là thể nghiệm đáng sợ cỡ nào? 50 lần. Đây là khái niệm gì? Phó Đông cười cười, nói: bộ khóa chân khí này là Sa Hạt tự mình gia công, cao nhất có thể kích phát ra 50 lần áp lực chân khí chấn động. Hắn đeo khóa chân khí như vậy, một khắc không ngừng tu luyện 6-7 giờ. Thẳng đến cuối cùng, còn có thể hoàn thành 5 hiệp cử đẩy 1.500 kg. Mỗi lần tu luyện, quả cầu chân khí bị hắn tiêu hao hết, cũng có mấy trăm cái. Mọi người đều là người trong nghề, nháy mắt đánh giá ra cường độ tu luyện của Lý Diệu, không khỏi dựng tóc gáy. Phó Đông lại chỉ một tấm bia đấm sắt thép ở một góc phòng tu luyện, các ngươi lại xem tấm bia đấm này, có cái gì khác? Mọi người hồ nghi. Tấm bia đấm này chính là dùng một loại kim loại thông thường hắc nham kim trên thiết nguyên tinh luyện chế thành, bên trên che kín vết nắm đấm nhợt nhạt. Nhưng cái này cũng không có gì lạ cả, bọn họ mỗi người khi toàn lực bùng nổ, đều có thể đánh ra vết đấm sâu hơn, rõ hơn trên sắt thép. Phó Đông cao thâm khó lường nói: sờ chút coi. Ngụy Trường Thắng không tin tà, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài tấm bia đấm, hai mắt trong tích tắc trừng lớn, nóng như vậy, ít nhất vài trăm độ. Không sai. Phó Đông chắp hai tay sau lưng, nói: có lẽ các ngươi cảm thấy, cảnh giới cao nhất của đánh loại tấm bia đấm sắt thép này chính là mỗi một cú đấm đều có thể lõm xuống thật sâu, khiến trên bia che kín vết đấm của các ngươi, vết đấm càng sâu, càng rõ thì càng lợi hại. Nhưng tấm bia đấm này ra hạt đánh, lại có thể đem đại bộ phận lực phá hoại đều chuyển hóa thành nhiệt năng, điên cuồng oanh tạc, làm nhiệt độ tấm bia đấm cũng đã tăng lên 420 độ. Đây còn là kết quả sau khi hắn đeo gông xiềng chân khí, lại đã trải qua vài giờ tu luyện phụ trọng lớn. Ta thậm chí hoài nghi, nếu hắn ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại không phụ trọng nữa, toàn lực đánh mà nói, có thể trực tiếp đem tấm bia đấm này, đánh, nóng chảy, chết tươi đó. Mọi người nhìn nhau, trợn mắt cứng lưỡi. Phó Đông nhìn sắc mặt bọn họ, cười nói, các ngươi cho rằng, hắn tu luyện đơn giản như vậy là xong rồi. Nói cho các ngươi, sở dĩ cần xây dựng một gian phòng tu luyện một người như vậy, là vì hắn cần tu luyện ở trong một ít hoàn cảnh cực đoan. Vừa rồi lúc các ngươi nhìn thấy, hắn đã đang tiến hành thả lỏng, khôi phục cuối cùng, hàm lượng dưỡng khí trong phòng tu luyện một người, ước chừng là 5%, so với hoàn cảnh thoải mái nhất của thân thể con người, đã giảm bớt 3/4. Mà ở trong tu luyện thật sự, hắn sẽ không chỉ một lần rút cạn toàn bộ không khí trong phòng tu luyện, tiến vào chuẩn trạng thái chân không. Lần này, đám người Ngụy Trường Thắng hoàn toàn kinh hãi. Ở trong chân không, thừa nhận 50 lần chân khí cao áp chấn động, điên cuồng tu luyện. Sa hạt này, rốt cuộc là quái vật ở đâu chui ra? Hắn luôn tu luyện như vậy. Ngụy Trường Thắng lắp bắp hỏi, không biết vì sao, vừa nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt lạnh lẽo của Lý Diệu, liền có vài phần tin rồi. Phó Đông gật đầu, vẻ mặt vi diệu tương tự, thở dài một tiếng nói, từ sau khi các ngươi đi trên Hoa Nguyên thao luyện, hắn mỗi ngày đều sẽ tới nơi này, tiến hành tu luyện cực hạn ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ta quản lý gian phòng tu luyện này cũng 20-30 năm rồi, từng kiến thức không ít cường giả bằng sắt, Hùng Vô Cực năm đó, đội trưởng Thạch Mảnh của các ngươi, còn có Hùng Chân Chân của đội đột kích Cuồng Phong, bao gồm thiếu niên thiên tài Vu Mã Viêm quật khởi mới nhất. Đều là hạng người tâm trí trắc tuyệt, thần hồn kiên nghị, đều từng trải qua tu luyện vô cùng tàn khốc. Nhưng, quái vật điên cuồng như vậy, ta cũng là lần đầu tiên tận mắt gặp nha. Các ngươi nói, người có thể tu luyện như vậy, sẽ ở trong trận chiến thiên kiếp phát huy lực lượng lớn bao nhiêu, có tư cách độc chiếm một con ngân văn chiến trư hay không? Ngụy Trường Thắng trầm mặt, bỗng nhiên đem một cái vòng tay khóa chân khí đeo ở trên cổ tay, nghiến răng một cái, vặn đến cực hạn, 50 lần chân khí cao áp đánh vào. A! Ngụy Trường Thắng nhất thời phát ra tiếng tru như giết heo, giống như bị tia chớp đánh trúng, ngã cắm đầu xuống đất, lại nhảy bật dữ dội như là con tôm vào trong nồi, đau tới mức gọi mẹ. Không ổn, Trường Thắng miệng sùi bọt mép, sắp ngất rồi. Mau cứu người. Trong phòng tu luyện loạn hết cả lên. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.